chung cư xứ xa của Như Lai. Ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao cập thành không ngăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng đổ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng ta ra sương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng được xuôi vì người quên thân. Nơi nào cao thắt ly chân thầy ban mưa pháp thâm nhuần nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lạc kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hàng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. A Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng đây ở châu Âu, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư chư vị thiền sư tất cả chư tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Chúng ta sống ở trên thế gian này, ai thì cũng có cái niềm hạnh phúc riêng của mỗi người. Nhưng mà con người ta sống ở trên thế gian mình, tất cả những cái hạnh phúc nó không bền, không chắc. Tất cả niềm vui không bền, không chắc. Có những cái trên thế gian này cực kỳ quý, và có những cái thế gian này cực kỳ là đồ bỏ. Nên mỗi người đều mỗi cái quan niệm khác nhau. Ví dụ như ở thế gian này người ta nghèo, ta thấy tiền nó quý lắm. Nếu người ta muốn mà đi định cư nước ngoài, ta thấy việt kiều quý lắm. Nếu mà người ta mà bị câm, ta thấy là cái giọng nói nó quý lắm. Nếu người ta mà xấu, ta thấy sắc đẹp nó quý lắm. Người ta bệnh, ta thấy sức khỏe nó quý lắm. Người ta chết yểu, thấy mình sống dai nó quý lắm. Người ta ốm vô thấy người mập nó quý lắm, còn người mập thấy người ốm nó quý lắm. Nên đó, mình thấy vậy đó, nên đó ở bên đây mà da trắng tươi, gọi là trắng tát, gọi là trắng bóc luôn nha. Nhưng mà Việt Nam mình qua ghê, da ngâm ngâm cái là nắm bờ quanh điển quý. Ở đây mình đi phơi nắng, mà đi phơi nắng nó đâu đen được, mà đâu đỏ đỏ ao à. Nên đâu đen được. Nên người Việt Nam mình mà cái da gọi là da bánh ít nha, bánh mật nha, cái da mà gọi là da mà thâm thâm chút đó. Ai về đâu mình qua đây là số 1 chứ, đó, nó quý. Đó, còn da trắng trắng thì Việt Nam da trắng trắng số 1 phải không? Qua đây thuộc xuống số 2 hết. Nên người nào mà xanh da cục đen thui nên là đó số 1 rồi đó. Phải không? Nên nó mình là nếu cái da có đen chút xíu đừng buồn nha. Nhầm khi á là qua tới nước ngoài là số 1 đó. Còn nhầm khi mình về nước là số 2. Giống hệt như á là ở bên đây thì những cái người phụ nữ là số 1 phải không? Nhưng mà vừa về tới Việt Nam người phụ nữ tuột giá liền xuống số 2. Phải không? Nên vừa lên máy bay đáp xuống đây, cái máy bay đây lên lại số 1, qua rồi ở đây tuột xuống số 2. Chứ cái gì á, mỗi nơi á mỗi khác. Lên trên đời này người ta thiếu cái gì, người ta thấy quý cái đó. Chứ không phải không có cái gì quý nhất ở trên đời, mà không có gì mà chung cho mọi người là quý nhất cả. Tại mọi người thiếu một thứ khác nhau. Người này thiếu tiền, người kia cô đơn quá thiếu tình cảm. Người á là thiếu ngủ, cái ta mong muốn được ngủ. Thầy có cái ông Phật tử, ông giám đốc công ty rất là lớn. Bữa đó ông khám bệnh định kỳ, ông biết bác sĩ siêu âm sao nói ông sơ gan, ung thư gan. Rồi ông về nhà ông đâu cũng căng thẳng. Bình thường á thì mình còn khỏe, không có sợ chết. Mà lúc mình già chứ mình bệnh mình sợ chết. Lạ vậy đó. Chứ bình thường á, mình khỏe mạnh không sợ chết vậy chứ á. Ai nói chết đó là chuyện bình thường, không có ai nói tôi là cái chết là không có cái gì hết. Nhưng mà nó nằm trên bệnh mà thôi, thóp thì thóp, lúc đó mới nghĩ tới cái chết, nên lúc đó mới sợ cái chết. Nên những người càng già càng sợ chết, người ta kỵ cái chữ chết. Người bệnh kỵ cái chữ chết. Mình á, đi thăm bệnh và thăm người già, vì cái chữ gì được quyền nói, chữ chết không được quyền nói. À, quý vị, cái này là kinh nghiệm nha. Thầy thấy hai người bạn đi thăm nhau, ông kia nằm bệnh viện á, là sơ gan, cổ trướng nằm bụng bự lên đây nè. Ông bạn khác vô thăm, ý bệnh chưa chết hả? Người ta kỵ cái chữ chết. À, cái bữa nay có cái cô kia, cái miệng cũng dữ lắm, đi vô bệnh viện thăm cái bà bạn, hỏi mày chị bệnh gì, mày sao cấp này nó thấy nó tàn dữ vậy. Là trời ơi, bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Trời, tôi mới đi đám ma, cái bà kia ung thư gan giống hệt chị mới chết qua nè. Bà xỉu xuống luôn, bà xỉu xuống chở cấp cứu vô, bà lên phòng cấp cứu cứu luôn. Đang ở bệnh viện đó, nhưng mà ta kỹ cái chữ chết. Ta bệnh ta kỹ chữ chết, già ta kỹ chữ chết. Nên á, mấy cái chữ đó đừng có nói với người ta, ghét lắm. Còn bình thường mình khỏe nè, nói chết chết chốc chốc là chuyện bình thường, không có gì chứ. À, nhưng mà dướng cái bệnh nào mà ăn y cái người ha, dướng bệnh nào nói tới chết cái ta giật mình liền ha. Nên con người ta vậy đó. Nên nó mình á, mỗi người đều quý thứ, tại vì ta thiếu cái đó quý. Còn người thiếu nhiều món thì quý nhiều thứ. À, không? Ví dụ như á, người á là không có chồng mà thì ta ao ước á là được có chồng. Còn người á người ta có chồng á là ao ước ông chồng mình bỏ đi, nhưng tại ông quậy quá chịu không nổi. Nên á có hai cái nhà mà thầy cũng có kể với trước rồi đó. Ông á thì bà vợ không biết nói, ông thì bà vợ nói nhiều. Ở chung cư ngang mặt nhà nhau là sáng ra phơi đồ, bà vợ ông kia cứ lãnh loát vô tay của ông. À, rồi cái bà vợ ông binh nọ thì ngồi nín thinh cười cười, xong rồi nhịn cười nghe đâu biết nói, nhỏ lớn không biết nói, ông có nói chuyện. Nên cái ông mà bà vợ nói nhiều á, ông mới bữa đó uống cà phê với ông kia, nói trời ơi tôi thiệt á, gia đình của ông á là một cái gia đình mà đạt tiêu chuẩn luôn đó, một gia đình thanh tịnh trang nghiêm. À, thấy nhà ông không có bao giờ cãi cọ tiếng nào, chứ thuộc về gia đình văn hóa. À, nên cái nhà tôi thì tối ngày cự lộn bà vợ tôi nói chuyện nhiều quá chịu không nổi, tôi cự bà hoài à. Ông nói trời, tôi nói gì chứ, nhà tôi im ắng quá tôi chịu không đâu nổi đâu. Tôi mỗi sáng tôi thường hay ra ở ngoài trước tôi tập thể dục. Là tại sao tôi có thân tập thể dục tôi không tập, mà tôi ra trước mặt nay tôi tập thể dục là tại vì tôi muốn nghe bà vợ ông chửi ông. À, nó nói chuyện nó chửi ông, thì những cái lời ngôn ngữ đó tôi không bao giờ được có. Thì cái vợ tôi biết nói chuyện nó chửi nát tôi cũng được lắm, không sao, chứ mà tôi không biết nghe, không biết cái giọng nó ra sao, chứ thấy cái sắc đẹp mỹ miều của nó thôi, chứ chưa cái âm thanh là khủng hoảng như thế nào mình không biết. À, do đó tôi thấy là người á không có âm thanh trong nhà thì ước có cái âm thanh, còn người á có âm thanh trong nhà thì ước á là không có âm thanh. À, vân vân. Thì trên đời này á, cái quý nhất của con người là cái người ta thiếu. À, ta thiếu cái gì ta quý đó hả? À, người thiếu tình cảm quý tình cảm. Nên ở nhà mình á mà thấy á là cha mẹ anh em không thương yêu nhau, không đùm bọc lẫn nhau, ai cũng á là sạc ngang nhau không, ở nhà đó là thiếu tình cảm đó, là ta quý tình cảm. Còn bây giờ mình có một đống tiền mình đem đi mình người ta đem lại cho mình tiền thì đâu quý gì đâu, phải không? Nhầm thấy cho mấy em bé dưới quê xuống cho 1.000, 2.000, trời ơi. À, đi Campuchia mà ngoài biển hồ tung lơ sáp á, cho có 1.000 tiền Việt thôi đó, 1.000 tiền Việt mình là nhiêu, có 3 sen nè, khoảng 3 sen thôi. Ôi đứa nào nói nó chạy lên nó mừng quýnh hết trơn. Bây giờ cái người mà khá một chút, bây giờ mình về nè, mình cho người ta cỡ 50 euro, nhầm khi còn bị chê đó nghe. Phải chơi đâu, cầm cho phải cho 100 chứ, Việt Kiều Đức, chứ phải Việt Kiều Campuchia đâu. À, Việt Kiều Đức cũng phải có giá của Việt Kiều Đức. À, giá Việt Kiều Đức phải mở ra cái phải từ 100 lấy lên, chứ không lẽ đem ra 50, phải không? Cái gì mà có nữa, cái gì có nữa thì đâu có tròn đầy. À, nên cho phải từ cho 100 trở lên, chứ đừng có cho một nữa, hãy cho hai nữa. Một nữa là 50, hai nữa là 100, mà ba nữa thì càng tốt, mà ba nữa lẻ phải cho 4 nữa, phải không? 200, thấy không? À, vì thế là người nào mà người ta thiếu cái gì á là người ta quý đó. Nên trong cuộc sống này mỗi người đều quý những cái khác nhau. Nên nhầm khi người ta quý vợ ta quá mình cũng đừng la, người ta quý chồng ta quá mình cũng đừng la, nhầm khi người ta quý tiền quá cũng đừng la. Tại xưa ta nghèo giờ ta có tiền ta quý lắm, phải không? Hồi xưa không có hột xoàn, giờ đeo hột xoàn vô đi khoe khắp xóm chứ quý dữ lắm. Còn ta hột xoàn cả túi luôn đó, nhầm khi người ta mấy cái tiệm vàng ta giàu á, nhầm khi á mình lợi mình đừng có cãi lộn với người ta, chừng tới hột chèn xoàn ta ném mình đó. Không biết đường né luôn đó, ta giàu tới cỡ đó đó. Còn á mình là không có hột gì để ném vậy. Như vậy thì mình thiếu gì á là mình thấy cái đó quý, thấy cái đó cái đó là quan trọng. Nhưng mà không có chúng sanh, tất cả các chúng sanh ở trên cái thế gian này, đặc biệt là con người. Chúng sanh đó thì Đức Phật nói là có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Sanh ra từ cái bào thai, sanh ra từ trứng, sanh ra từ nơi ẩm thấp sanh lên, và cái tự nhiên nó sanh ra. Tự nhiên sanh ra không có cha mẹ, không có anh em đủ áp sức nhiệt độ, tự nó sanh ra. Nhiều lắm. Cái trên thế gian này nè, mình thấy gì đó, mình không thấy cái nào mà phải có cha, có mẹ, có giống không? Có những cái không có giống gì trên cũng sanh ra nữa. Núi lửa bật lên cái có rồng tảo núi lửa. Đó có giống gì đâu. Không, từ trong lòng đất đi lên thôi cũng có. Bây giờ mình đào sâu biết sâu, thảy lên tự nhiên cũng lên cỏ à. Đất xanh cỏ già xanh tật, nhưng mà đất xanh cỏ hơn, bỏ câu sau đi. Đất xanh cỏ, tức là đào đất lên mấy chục lớp ở dưới, đem lên trên là cũng ra cỏ à. Vậy cỏ hột ở đâu ra, giống đâu ái ai trồng, tự nhiên ra mình ra dùng này nó bay lại, không có nó mở lên cái không có bay hột gì lại trên, tự nhiên ra tất cả cái đó nó hóa sanh đó, đủ áp sức nhiệt độ nó sẽ sanh ra những cái đó mà Đức Phật dạy là đủ duyên á. Nên mình hiểu chữ đủ duyên là gì. Đủ duyên thì nó sẽ hình thành nên tất cả các cái, tại vì tất cả các cái hình thành nên là do nhiều cái khác nó hợp lại, chứ không phải là tự nhiên có cái đó nó sanh ra, mà do nhiều cái khác nó hợp lại. Ví dụ như là có bột mà gạo nè, bột nếp gì đó, rồi có bột khai nè, rồi có đường nè, rồi có tất cả cái mình làm bánh bao. Như vậy thì có đầy đủ hết các cái điều kiện để chúng ta làm được cái bánh thì chúng ta mới làm được cái bánh. Nướng bánh không qua phong lan mà không có bột, không có trứng thì sao nướng? Không có trứng thì mình cũng phải thế sữa rồi vô để nướng, vân vân. Như vậy thì có đủ điều kiện thì nó sanh ra một cái, chứ không có cái nào tự nhiên nó có cái đó cả, mà do nhiều cái nhỏ nó hợp lành thành. Đây là cái giáo lý vô ngã của nhà Phật á. Đức Phật dạy vô ngã là không có gì là nó hết á, mà muốn có nó phải có do nhiều cái hợp thành. Cái đó là Đức Phật dạy là do duyên mà sanh đó. Nên giáo thuyết của nhà Phật là giáo thuyết của duyên sanh. Nên mỗi người do duyên, đủ duyên nó sanh ra, và do đủ duyên thì nó diệt đi, thông qua cái quá trình gọi là quá trình nhân quả. Quá trình nhân quả là mình tạo nghiệp nhân, nó sẽ tạo thành nghiệp quả. Nhưng mà nhân quả đó hình thành cũng phải có duyên nữa. Nhân quả hình thành thì gọi là duyên sanh của nhân, còn nhân quả mà kết thúc gọi là duyên diệt của quả. Như vậy thì cái gì nó cũng phải đủ điều kiện thì nó mới được. Bây giờ ví dụ như chúng ta tổ chức một cái buổi tu tập ngày an lạc ở đây, phải không? Như vậy đủ điều kiện là sao? Thì phải có cái ban tổ chức. Chứ tổ chức không có ban tổ chức sao không có. Mà có ban tổ chức mà không có cái HL này cũng không được, phải không? Cũng phải có cái hô, một cái hội trường, vân vân. Rồi có cái hội trường á mà không có người đi giữ, nguyên hội trường có nguyên ban tổ chức vậy đứng ngoài trước á, ban tổ chức nhiều người hơn người đi tu. Có lại chàng vậy đó, ban tổ chức đó không có uy tín, mời tao tới nè, hoặc giả là tao không thích cái gì đó tao không tới. Do đó toàn là ban tổ chức rồi cuối cùng ban tổ chức tu luôn. Chứ không có ai chứ. Vậy thì làm sao là thành lập được cái đạo tràng? Vậy đủ điều kiện. Còn muốn mời thầy giảng nữa thì phải có ông thầy nào đó giảng, chứ không có ông thầy sao giảng. Vân vân. Như vậy thì có tổ chức tu an lạc, có thầy giảng, phải đủ tất cả các điều kiện đó. Vậy có ban tổ chức, có người đến tu tập, có ông thầy giảng, có hội trường mà không có tiền. Ở Việt Nam có đó, có nơi hùng hậu lắm có tiền, đấy sao mua đồ đạc ăn uống là lấy đâu ra. Nên nhầm khi cái đạo tràng hình thành nên ban đầu khi ta khổ thì mượn tiền tùm lum la chứ nó, còn người đi lợi thì ta đâu có ai tùy hỷ à, trong ít cả chứ không có đóng góp. Nhưng mà thường thường ở dưới quê thì người ta cũng không có khá giả lắm, nhầm khi người ta không ham tu nhưng người ta cũng không có đủ để đóng góp. Nên có những chỗ á cái đó cũng chưa đủ điều kiện để phát huy mạnh, có thể tu được ngày nhưng không biết kéo dài nổi không, vân vân. Như vậy thì tất cả đó là cái duyên đó, tất cả cái là cái duyên, nên đủ duyên thì mới làm được, không đủ duyên thì không có làm được. Do đó mà cái gì mình không đủ duyên cái mình cười, không sợ, chứ cái đó là chưa đủ duyên á. Có nhiều người á tức, tức dễ sợ luôn thầy. Thì cái con á là muốn cất ở chỗ con cái chùa à, con mất tất con ở chùa nhưng mà con tức dễ sợ luôn, con đề nghị nó không ai chịu à, con muốn cất chỗ con ở chùa mà mời hoài không được thầy. Tại đi qua bên Khen của bên Đức Úc á, nơi đó có một cái chùa ở tập thể Phật tử này cất lên cái chùa là bỏ công không làm gì chứ, không có ông thầy mời về không được. Rồi bây giờ mời về được mấy bữa không đi à, có nhiều lý do mà để đi chứ không phải là một lý do à. Người ta thì người ta tu tịnh độ, ổng về ổng bác tịnh độ nè, cái tự nhiên ra đi đâu ai theo đâu, không ai theo, ngồi mình nhà không mà heo hút cô đơn thì sao được. Phật tử không nói gì cuối cùng dắt gối đi thôi à, vậy. Còn có cái cô nọ cũng mời cô về à, mời cô về cái mời cô này cũng có tật hay nói, Phật tử làm gì cũng nói chứ, nói ghét cái người ta ghét, người ta ghét cái tự nhiên ôm gối đi nữa. Vậy nó nói chung là không có đủ duyên là chỗ đó. Đủ duyên á là mình phải được lòng ta, rồi đủ duyên ta phải thương mình và mình phải thương ta, rồi á mình cũng phải có khả năng hướng dẫn đạo tràng, có khả năng tụng kinh. Ông thầy vậy không biết tụng kinh, quý vị á nói ông thầy nào không biết tụng kinh, có ông thầy không biết tụng kinh á, thầy có ông thầy bạn học chung. Bữa đó lại chùa đám mới kêu ông lên ông dẫn chúng ông tụng kinh. Ông nói tôi nói thiệt ông, tôi không biết tụng kinh. À, không biết tụng thiệt tình, không biết tụng. Ở sao vậy? Là không biết tụng, là tại vì tôi không có tập tụng kinh, tôi không khoái tụng kinh. À, hỏi tu lâu chưa, là tu nhỏ tới lớn, lấy tu nhỏ lớn phải tụng kinh. Ông tiểu chắc làm biếng lắm hả? Ông là đâu đó, không biết tụng kinh, lên không biết nó bắt giọng tụng kinh chứ á, mà ông giờ là ông thầy rồi, mà không biết tụng kinh gì chứ á, tội chạy ra ngoài làm chuyện đâu thì làm được, nhưng mà tụng kinh không biết tụng. Ủa vậy thấy không, không phải ông thầy nào không biết tụng kinh, lâu lâu cũng có ông biết tụng kinh. À, không không biết tụng, người ta tụng á thì đọc theo á, đọc theo thì làm sao lên dẫn chúng. Nha, mình cứ đọc theo đọc cũng được, cũng thuộc vậy, mà không biết tụng. Tụng là cũng phải biết chuông, biết mõ, biết vô biết ra, biết kéo giọng lên giọng xuống bỗng trầm nữa, chứ không phải mình vô ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa sao chúng đọc. Nghe thấy không, mình phải vô ma bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, mình phải làm sao cho chúng nó theo được gì đó, cho vô mình cứ ra giọng bữa tới sao được. Như vậy thì ở trong đời sống của tất cả chúng sanh ở đây, chúng ta đang sống cộng sinh của nhiều đời, của nhiều người, à, của nhiều loài khác nhau, nên có loài thiếu cái này loài dư cái khác, là tại vì kiếp trước ha, mình gieo cái nhân nên mình gặp cái quả, gieo nhân nghèo khổ gặp quả nghèo khổ nên thiếu tiền, gieo nhân á là xấu quắc nên kiếp này sanh ra thiếu sắc đẹp, nghe không? À, gieo nhân á là đoản mạng ta nên kiếp này sanh ra thiếu cái mạng sống nên ta chết sớm. À, gieo cái nhân á mà không có mạnh khỏe, kiếp này sanh ra bị èo ọt, tối ngày đi bệnh viện cầm cái sổ bảo hiểm thấy ông bác sĩ cái là ông muốn trốn gì đâu, mà từng nào cũng nên lấy thuốc chứ. Có nhiều người thấy mặt mình bác sĩ ta lé, nghĩa là ông là không phải tái gì, phải ông uổng thuốc mà ông là ông chị không hết, mất uy tín. Người ta lợi gì nó thấy lần nào cũng thấy ông này lợi chứ, người ta lấy ông này ông chị bệnh sao mà người ta lợi hoài vậy. Có ông chị hoài không hết, sao 3-4 năm cũng thấy ông này lại chị bệnh, chắc này chị dở lắm à. Ai nhè đâu, kiếp trước á mình ăn thịt chúng sanh rồi mình vô tình gây bệnh truyền nhiễm cho người ta, qua kiếp này mình bị èo ọt bệnh tật hoài mà đổi thượng bác sĩ dở. Ông bác sĩ ổng tính ổng cũng dở thiệt, sao người ta bệnh đó thuốc đó chị hết, mình bệnh đó thuốc đó chị không hết, uống hoài nó cứ lần thuốc luôn qua thuốc khác, cứ đổi tới đổi lui hoài đâu biết. Cái nghiệp của chúng sanh nên đừng đổi thừa bác sĩ quá nha, nhằm khi đó là cũng là cái nghiệp của mình, mà mình chưa hết cái nghiệp được á thì là mình còn thiếu cái đó. Nên mỗi người nghiệp khác nhau nên còn thiếu những cái khác nhau, chứ không phải ai á là cũng thiếu cái đó hết. Nên mỗi người có những cái quý khác nhau, chứ không phải là ai cũng có cái quý đó hết. Nhưng tất cả chúng sanh ở trên thế gian này, Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế đó, là mỗi người đều và có những cái giống nhau, đó là cái khổ. tất cả chúng sanh đều có cái khổ giống nhau. Giống như những giọt nước mắt, tất cả các cái loài, kể cả loài thú, kể cả con người. Quý vị thấy con trâu, con chó nó biết khóc không? Thầy thấy một lần người ta làm thịt con trâu ở Việt Nam, làm thịt con trâu không dám tả. Con trâu đứng đó đó, cái con người cầm cái mũi nó dơ lên. Có thằng ông vác cái phản ở trên vai, nó đi ngang khứa ghét đây, thấy nước mắt nó trào xuống đây nè. Nhờ cái gì thấy ta bắt heo á, ta bán, ta nuôi heo á, đầu ta bán trong nhà, bắt nó chối lại thấy nước mắt nó chảy ròng ròng xuống nha. Cái con vật cũng có nước mắt chứ không phải con người, nhưng mà nước mắt của con vật, nước mắt của con người giống nhau. Máu con vật với máu người cũng giống nhau, nó cũng máu màu đỏ nữa. Đó, thấy không? Nước mắt mà gì? Nên cái tên dầu cho dân tộc này, dân tộc khác, dầu cho người da màu hay là người da trắng, vân vân, nhưng mà họ cùng nhau một cái giọt nước mắt đó. Họ khóc giống nhau, cái tiếng khóc không bao giờ biết cái tiếng khóc đó là người Đức hay người Việt. Bây giờ ví dụ như mình có thể nghe biết được cái đó là người Đức hay người Việt thì nghe cái âm thanh thì mình biết. Ví dụ như bye bye nghe, còn người Đức là chút nghe. Cũng vậy, miệng mình cũng chút nè. Bắt đầu mình nói như vậy mình nghe biết cái tiếng đó là tiếng Đức hoặc là tiếng đó là tiếng Việt. Nhưng bắt đầu mình nghe khóc nghe, đứa nhỏ nó khóc, nó mới đẻ nghe, cũng khóc là khổ quá. Đức cũng khóc khổ quá, mà Đức khóc tiếng Việt nha. Khổ quá nghe giống là tiếng Việt ha. Nên tiếng Việt mình hình như là tiếng chuẩn quốc tế cái gì đó. Đến người mà tất cả người trên thế giới này sanh ra đều khóc kiểu tiếng Việt chứ nào. Nhưng mà tiếng Việt mình không lấy làm chuẩn cũng là điều sai lầm của nhân loại. Khổ quá. Cái đầu nó là tu qua, khổ quá tu mới qua. Nên tất cả những người ta khóc giống nhau. Và cái thứ hai giống nhau nữa, người ta vui với người ta cười giống nhau. Người Việt Nam mình cũng cười ha ha ha, thì người Đức người ta cũng cười ha ha ha, người Tây cũng cười ha ha ha vậy thôi. Việt Nam mình khóc khúc khích thì cười khúc khích chứ, thì người ta cũng cười khúc khích. Mình cười mắm chưng, người ta cũng cười mắm chưng. Cười mỉm chi, người ta là nói cười mắm chưng, người ta cũng cười mắm chưng. Vân vân. Như vậy thì cái niềm vui tất cả nhân loại đều giống nhau, cái nỗi buồn tất cả nhân loại đều giống nhau. Nhưng mà người ta sanh ra là nó xui một cái, người ta sanh ra là có tiếng khóc, có nghĩa là ở thế gian này nó phải là đau khổ. Tại vì khóc, mỗi khi đau khổ người ta mới khóc. Nên Đức Phật nói trong kinh là mỗi khi chúng ta sanh ra rồi chúng ta chết đi, giọt nước mắt ta khóc cho người thân của mình là bằng nước của bốn đại dương. Quý vị biết bốn đại dương là trên cái hành tinh ta đang sống là nước chiếm 70%, thềm lục địa chiếm chỉ có 30% thôi. Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Chúng ta có 5 châu và 4 biển, đúng không? Như vậy thì mình đang ở châu Âu nè, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, và châu gì nữa? Châu Phi, Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Còn châu Đại Dương nữa, người ta không tính. Vâng vâng. Như vậy thì người mình là có bốn biển, nước nhiều lắm. Mà một người sanh ra để khóc cho người thân mình chết không đó, hoặc là đau khổ, thì nước mắt bằng bốn biển. Có nghĩa là trên bước đường luân hồi vô hạn định của chúng sanh nó lang thang dữ lắm. Nơi mình ngồi mình nghĩ tới cái đó nó buồn dễ sợ luôn. Nhầm khi mấy kiếp trước mình đi lang thang, rồi qua kiếp này mai mốt tắt hơi đi lang thang tiếp nè. Lang thang trong nẻo luân hồi á, nơi nào cũng đứng cũng ngồi không yên, chứ nơi nào cũng gánh ưu phiền, nơi nào cũng hướng đài liên cận kề. Nên biết như vậy ta về với Phật, cuộc đời này còn mất ít chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trong lòng mà niệm Phật, việc gì nó cũng qua. Mỗi khi mình ngồi cái mình nhớ kiếp trước nha, không biết lang thang ở chỗ nào. Không, có lúc địa ngục, có lúc ngã quỷ, lúc súc sanh, lúc Atula, có lúc cõi trời rồi ngon lành bay bay lượn lượn lượn ở trển, cái đập bể bình bông té ạch xuống cái này. Rồi xuống này có vợ có chồng, đó, vợ chồng đi bươi đi quào, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, chết kiếp này bị nhốt tuốt xuống địa ngục, thấy không? Vô đây đó đánh cá độ đá bóng rồi quất cúp rồi nè ha. Cái về xin tiền bà mẹ không cho, quất trưởng chết bà mẹ đó. Bữa trước đó, nghe không, thấy không? Nó khổ lắm. Hỏi mẹ, má má còn tiền cho mượn ít nè cá độ ơi, không có tiền rồi, vậy hũ vàng đâu, bữa trước hũ vàng đâu, là không có vàng hết trơn rồi, vậy trong túi mấy chỉ vàng túi nó, bà già để túi nè, mấy chỉ vàng kim tây nè, lại lấy bà già hai người dung qua lại, ông xô ra sao bà té đập vô cạnh tủ chết. Nên á quý vị là thấy ông đỏ xuống tuốt địa ngục vậy, còn gì nữa, nhưng lúc cõi người ngon lành lắm xuống địa ngục cái là đau khổ vô cùng vô tận. Nên tất cả các cái loài chúng sanh á, chúng ta phải chịu một cái áp lực, cái thứ nhất áp lực của nghiệp, luôn luôn lúc nào nó cũng dẫn mình, luôn luôn nào cũng quay lại nó đấm mình, và áp lực của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Rồi các cái loài chúng sanh khác không sanh lão bệnh tử thì nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Tất cả các loài đều phải gì hết. Nên khi sống á thì người ta không có dễ dàng gì, người ta phải đấu tranh với cuộc sống này. Và khi đấu tranh cuộc sống này thì người ta không có bằng lòng với sự đấu tranh đó, nên người ta rất là đau khổ. Nên tất cả mọi người coi vậy chứ cái cuối cùng của nó là đau khổ. Còn cái niềm vui thì nó chen vào ngay giữa, lâu lâu nó đột xuất vậy thôi à. Lâu lâu vui đột xuất thôi, nhằm khi con mình đi làm về cho mình 1000 euro gì nó vui được chút xíu à. Cái nhìn là nghe hung tin xét đánh bên tay chồng có vợ bé có con rơi, cái tự nhiên nó buồn xuống, ví dụ như vậy đó. Nên vui nó buồn mình viết thành cái biểu đồ lên xuống bất thường trong cuộc đời. Nhưng cái kết cục cuối cùng con người ta là buồn chứ không phải là vui. Tại sao? Người ta phải chết, tại người ta phải già, tại người ta phải bệnh. Nên cái cuối cùng con người ta là vui. Cái kết luận á nó là không có vui. Nhưng mà trong đời sống này có lúc có vui, có lúc có buồn, có lúc mình rất là hạnh phúc, phải không? Dầm khi thương người đó tự nhiên cái người đó bật đèn xanh. Rồi cuộc sống mình được bảo hộ của nhà nước, rồi công ăn việc làm ngon lành, có con cái ngon lành vui quá. Nên có nhiều người á là người ta đâu muốn rời bỏ cõi sống này đâu. Bữa trước thầy đi phóng sanh với cô Phật tử, với đi từ thiện, cô mới nói thầy nhỏ nhỏ là thầy nguyện thường thường á, mình ngoài sao mình phục nguyện, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung đó, nhưng mà thầy nguyện cho ai về tịnh độ về nghe thầy gạt tên con ra giùm đi, con không có về tịnh độ. Hỏi sao chứ, về tịnh độ sướng chết luôn, về là thôi con sanh ở đây à, cũng về tịnh độ, xa chồng xa con không muốn. Nên con muốn kiếp sau chồng con gặp lại hết trơn, đủ mặt trong gia đình trơn gặp lại nhau á. Lại cô có mơ không vậy? Người phước nhiều người phước ít, chết đi do phước do tâm kéo đi cảnh giới. Cái người phước nhiều phải không, tâm bằng nhau thì sanh cõi trời. Người phước nhiều á sanh ra làm vua, còn người phước ít á sanh ra làm dân, còn người không có phước sanh ra làm ăn mày. Vậy thì ăn mày dân với vua có gặp nhau không, hay là gặp nhau trong quan trái? Nha, quý vị thấy không? Dầu cho mình cái tâm bằng nhau là tâm con người thì đi cùng một cảnh giới, nhưng phước khác nhau, trong cảnh giới nó sẽ phân biệt khác nhau. Bây giờ ví dụ như á, mình sanh cùng cái tâm súc sanh, sanh ra có người á, là làm chó, có người làm trâu, có người làm bò, thì gặp nhau thì nó cũng đỡ chút đi. Nhưng mà có người làm mèo, có người làm chuột, mèo sanh ra thịt chuột. Nè, thấy không? Chứ là cũng là sanh ra loài súc sanh, nhưng mà những con súc sanh khác nằm khi nó bị quan trái tiếp nữa. Quý thấy chứ đâu phải sanh ra lúc nào cũng được làm người, lúc nào cũng ở chung nhà đâu. Đừng có mơ, mình hay mơ hay mộng gì đó. Nên cái cô này thấy gia đình hạnh phúc quá, con cái Việt kiều biết nhiêu, rồi ở gia đình chồng con sống đàng hoàng, tất cả cái niềm an vui hạnh phúc trong gia đình. Cô nghĩ tưởng là cái đó nó tồn tại mãi mãi của mình với thời gian. Nhưng mà không ngờ một ngày nào đó thì chồng bệnh, vợ bệnh, con thì gã ra đi tứ tán hết tất cả các nẻo các phương trời. Rồi cuối cùng người này chết, người kia chết, người nọ chết, trăm năm sau nguyên cái nhà mình không ai còn sống cả. 100 năm sau á, nó chỉ hạnh phúc không bền một thời gian thôi, nó hạnh phúc chỉ một thời gian thôi, rồi cuối cùng nhắm mắt ra đi, đi đâu chả ai biết đi đâu hết. Nhắm mắt ra đi rồi chả biết ai biết đi đâu hết. Tùy vào nghiệp. Nghiệp nó có hai phần, một phần nghiệp của tâm và một phần nghiệp của tướng. Một phần nghiệp của tâm á thì cái tâm mình ác cái cỡ nào hay là thiện cái cỡ nào thì nó sanh cảnh giới của thiện ác đó. Và cái nghiệp của tướng là mình đã làm cái phước gì thì nó sẽ trổ trong cái mà cái kiếp sống mà người ta sanh ra đó. Nên mỗi người đi mỗi nơi, mỗi người đi mỗi hướng. Nên tất cả các loài chúng sanh, cái cuối cùng, cái kết luận đó là người ta đau khổ khi rời khỏi cảnh giới này. Người ta đau khổ đang sống mà phải chịu cảnh già, cảnh bệnh, sống mà chịu cảnh quan trái với nhau. duyên nợ ân quán trả dây với nhau trong cuộc đời này. Nên cái niềm vui đó, niềm vui nó không có vĩnh cửu, niềm vui đó nó không còn hoài, cuối cùng nó cũng mất với thời gian thôi. Nên cái người có trí á, ta nhìn thấu suốt giữa không gian và thấu suốt thời gian. Thấu suốt không gian là sao? Là ta nhìn cõi này và qua các cõi khác, cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Cái đó là thấu suốt không gian. Thấu suốt thời gian là ta nhìn về quá khứ mình ở đâu, hiện tại mình đang làm gì và tương lai mình sẽ đi về đâu. Đó là thấu suốt về thời gian. Thời gian và không gian mình có cái tầm bao quát lớn. Mình đừng có nhìn trong cục diện của gia đình, trong đời sống của mình tính đó là nó sẽ tồn tại mãi mãi với mình. Mà mình hãy nhìn hết suốt cái thời gian trước khi chúng ta sanh ra, bao nhiêu kiếp chúng ta trôi lăn ở đâu, mình biết không? Và sau khi chúng ta chết đi, trôi lăn đâu, mình biết không? Và thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, không gian từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, từ nước này sang nước khác, từ nơi này sang nơi khác, vô cùng hạn định chứ không bao giờ gặp gỡ lẫn nhau trên thế gian này đâu. Nhưng có duyên, có quan, có trái thì chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ trả cái quan trái trong cái ân quán, trong cái nghiệp quả của tất cả các cái loài chúng sanh đó. Như vậy thì chúng sanh á, ai cũng đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy cái bài kinh đầu tiên cho thế gian đắc đạo đó, gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Ở tại rừng Lộc Giả Quyển, Đức Phật dạy 4 phần. Phần thứ nhất là khổ, thứ hai là tập, thứ ba là diệt, thứ tư là đạo. Khổ là gì? Đức Phật chỉ ra cho tất cả các loài chúng sanh cuối cùng cũng khổ. Và cái bản chất của mình sống là khổ, còn những niềm vui là những niềm vui tạm bợ mà thôi, chứ nó không phải còn hoài như vậy đâu. Mình thấy mình khỏe mạnh hoài vậy đó, không phải khỏe mạnh hoài đâu. Một ngày nào đó rồi tuổi già nó bùng bệnh lên cho mà thấy. Ai cũng bị bệnh chứ, mình làm ổ bệnh nè. Con người mình là cái ổ dây trùng đó. Mình không biết chứ ổ dây trùng nó mình sôi từ trên sôi xuống thôi. Con mắt nó ghèn, tại sao nó lại có ghèn? Ghèn là cái xác của vô dây trùng không đó. Lỗ tai, gái tai, cái miệng mình ke không hà. Rồi trên đây ruột mình dài dài dài dài dài xuống đây nè, thấy không? Đau bao tử có dây trùng rồi dài dài xuống có ăn amip rồi từng nói nó sên là lãi nè, lãi mẹ, lãi con nè, lãi chúa nè, lãi chùm nè. Thấy không? Có con dài dài, con bò lắng lắng vậy, sáng sơ mít nữa, cái đầu này nói đầu kia nữa. Dài dài bụng mình đó, đâu biết đâu, mình nhìn thấy không? Tha kem lên ha, tắp kem lên, tắp son lên, tắp mascara lên, bấm chân mày đồ lên cái là thấy đẹp liền ha. Cái môi bấm mấy cái lỗ nữa ha, đôi bông bấm 3-4 bông nữa, nhìn lên bên ngoài thấy đẹp vô cùng vô tận. Bắt đầu mình bắt đầu lấy máy siêu âm mình siêu nha, siêu vô trong phải không? Nào lấy dây trùng nè, dây khuẩn nè, dây rút nè, bò lúc nhúc lúc nhúc nhúc. Cái đó là các cái con thôi, còn chưa nói là từ trên dài xuống, sạch từ dài dài dài xuống nó dơ lần lần, ruột non qua ruột dài rồi thành chất thải đi ra ngoài đâu. Vân vân là con người mình ai cũng vậy ha. Nên không có xấu tốt ở đây, mình không nói đây tốt xấu cả, mà mình nói cái sự thật của nó là như vậy đó. Bây giờ kiếp sống con người sự thật là như tới ngày nào đó nó bùng bệnh lên, cái gì mà mình xài riết nó hư rồi. Bây giờ xe mình mua về chạy đi, chạy 1-2 năm chạy ngon lắm, dầu cho Audi hay Mercedes đi cũng vậy nữa, mới chạy ngon lắm, lâu lâu cái nó hư cái dàn lọc, rồi lâu lâu cái nó mòn cái chỗ tay lái mấy cái chốt phía dưới đó bắt đầu thay ha, lâu lâu cái nó mòn cái bánh xe, lâu lâu nó hư cái này cái kia. Thì con người mình cũng vậy, giống hết cái xe đang chạy nè, mình đổ xăng vô nó nuôi tất cả cơ quan cơ thể cho con người của mình chúng ta đang sống đó. Lâu lâu nó hư cái dàn lọc nha, bắt đầu phổi á, dàn lọc không khí bắt đầu nó hư nha, lọc khí nó hư bắt đầu khỏi thở nha, ồ ồ ồ ha, bắt đầu đi bệnh viện nó sửa lại cái dàn lọc, chỉnh sửa. Nhầm khi có đồ thì nó thay luôn. Nhầm khi hư thận, hư thận là cái dàn lọc nước nè. Quý vị thấy là mình ở đây mình thải nước ra là nhà chính phủ ta lấy nước lại, ta lọc lại, ta đem lại cho mình xài, mình uống lại đó. Quý vị tin không? Đồ mình thải ra hàng ngày, mình tắm mình rửa mình thải ra nè, nó lọc lại đem lại cho mình uống ngược lại đó. Thôi không tin đâu, không tin cũng uống nè. Nó thiệt là vậy đó. Cái dàn lọc đó thì cái gan thận mình là cái dàn lọc đó, dàn lọc tất cả các chất độc để nó thải ngược qua ra đó. Thì cái gan thận mình á là nó lọc các chất đó đó. Nhưng mà đến ngày nào đó nếu mà nhậu nhiều quá, gặp cồn rồi vô nó phá hủy gan với thận mình rồi nha, thì cái dàn lọc đó tới ngày banh. Ông bác sĩ gần nhà thầy dưới quê đó, bác sĩ mà vẫn bị ung thư gan như thường, nhậu quá thì nhậu, mà bác sĩ nhậu mà nhậu chân mày rượu cồn chứa cellulo nhóng á. Còn nếu mà rượu á làm bằng nếp á thì nó không đến đổi, nhưng mà cồn chứa cellulose là cái chất độc chứ không phải là cái chất giúp cho cơ thể, cái tế bào có thể mình nhận nữa. Nên cái vàng lọc nó tiêu, nên lâu lâu như là cái bình nhớt của mình nó xe khô nhớt, không rồi nó bể xúc bắp mà rồi nó hư này hư kia, thì cái con người mình cũng vậy, nó là có nguy cơ đó, ai ai cũng bị. Chứ bây giờ mình khỏe đó, mai mốt nhầm khi cái đùng cái nó ra không hay đâu. Đạo tràng Việt Nam thầy đi hoài nè, chứ không khỏe đi đạo tràng đùng cái bệnh ung thư, ung thư giai đoạn cuối không thấy gì chứ á, nhưng cuối cùng ung thư nó ngủ trong đó. Nên cái bệnh nó tiềm ẩn, Đức Phật mới nói cái bệnh khổ trong cái tứ khổ lớn nhất của chúng sanh là sanh lão bệnh tử. Sanh ra là sanh ra và sanh là cuộc sống. Cuộc sống này chúng ta phải chịu nhiều áp lực, đó là một cái khổ, phải không? Lão già là một cái khổ. Già là gì? Già là tất cả các đồ đều bị rơ hết. Lùm nè, sên nè, liếp nè, căm nè, bánh nè, mòn hết. Đó, mình đây nè, đầu là mình thấy là tóc mình bạc phơ ha, lên mình thấy là nó mòn dần dần đùng sên liếp. Mấy cái con ốc rồi đó là cái đầu gối mình á, với mấy cái khớp đó nó khô hết trơn, khô khớp, nó bệnh khô khớp mới kêu là thối quá. Thối khớp đó người ta mới uống glucosamine để phục hồi chức năng lại. Như vậy thì mình thấy là cái cơ thể của mình cũng mòn nơi này, mòn cái nơi nọ hết. Mà mòn có cái không thể phục hồi. Coi vậy tuổi già, nó đã già hết, cái xe sắp hết đám rồi, bắt sắp đem vô cái bãi xe đó, bắt tốn hết nhiêu, 5 bạc hả, 50. Ờ, 50, mắc tốn 50 nữa đó. Thì giống hệt con người mình tốn cái hàng vậy đó. Đó là tốn 50 rồi là bắt thiêu, hoặc là mua cái chỗ để đem chôn vậy đó. Giống hệt chiếc xe mà thôi, mình nghĩ ngẫm nghĩ con người mình cũng giống hệt bể ái hà là dây quan nghiệp là chỗ đó đó. Nên danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Quan nghiệp lắm, tới nó già là nó bệnh là nó chết là tất cả đó nó đều quan nghiệp hết tất cả loài chúng sanh. Nên loài chúng sanh cuối cùng là Đức Phật dạy là khổ đó. Nguyên nhân nào mà chúng ta lại sanh ra những cái đau khổ đó? Có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà nguyên nhân này nằm trong nhân quả của trong tâm Đức Phật, nó là tham ái. Tham ái sanh ra nghiệp lực, sanh ra nghiệp lực rồi sanh lão bệnh tử mà nó sanh ra. Do đó mà Đức Phật dạy á, nguyên nhân là do ái dục mà sanh ra tất cả trong tất cả nguyên nhân của đau khổ ở trong tâm hoặc ngoài tướng mình qua quá trình nhân quả, nguyên nhân ái dục sanh ra. Và muốn tận diệt những cái đau khổ này đó thì có con đường để diệt. Nhưng mà sau khi diệt đau khổ mình chứng đắc được cái gì? Thì Đức Phật dạy là sau khi diệt đau khổ chúng ta chứng đắc được Niết Bàn Na, tức là Niết Bàn Đại Định. Gọi là Niết Bàn Na. Chỉ con đường nào, con đường diệt khổ, Đức Phật dạy cho chúng ta có con đường để diệt tất cả đau khổ đó là 37 phẩm trở đạo. Thì cái đó gọi là pháp bảo của nhà Phật đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi thúc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Những cái nào mình áp dụng cũng được chứ á. Tại con đường diệt khổ có nhiều con đường khác nhau. Giống hệt như đây về Việt Nam mình có mua nhiều hãng máy bay khác nhau. Thì cái hãng này đi con đường này, hãng kia đi con đường kia, quá cảnh ở những nơi khác nhau chứ không bao giờ có một con đường ở tại đây cả. Ví dụ như ở đây Đức mình bay về Việt Nam, sân bay khác thì con đường khác rồi đó. Mà cùng sân bay mà nhiều hãng như là hãng Air Berlin đi, thấy không, là khác nha. Rồi hãng là Air Wing là khác, phải không? Còn hãng Việt Nam Airlines là khác. Như vậy từng cái con đường mà quá cảnh khác nhau. Thì con đường mình tu tập cũng vậy, cũng có nhiều cái con đường khác nhau, do nhiều tu nhiều tông phái khác nhau và nhiều kiểu tu khác nhau. Miễn chúng ta có đi là có đến, tức là miễn chúng ta có tu là có đắc. Như vậy á, thì mỗi người nào á có tu thì có đắc, mà có đi thì có đến, mà tu kiểu nào cũng được. Nên mình đừng có nói cái nào hay cái nào dở, có đi hay là không đi mà thôi. Có những cái vòng, có một cái đi vòng, có một cái đi thẳng. Mà tại sao ta đi vòng? Tại đi vòng nó tiện hơn đi thẳng. Ở đây nè, tự nhiên ra cái sân bay của mình ở đây, sân bay ví dụ như sân bay Lisbon ở đây, mình ở sân bay ở đây, nó bay vòng nhưng mà tiện, mình ra tới sân bay đi luôn à. Bây giờ muốn đi thẳng đây về đích xin đợp mới có chuyến bay thẳng, hoặc là đây ra ở Augsburg mới có bay thẳng, vân vân vậy. Nhưng mà mình đó bay thẳng, nhưng bay thẳng mà nó không có tiện gì mình chứ á. Như vậy thì mình có tiện hay không, mình có thích hay không, thì có những con đường đi vòng, có con đường đi tắt. Ví dụ như thiền định đi tắt, trực chỉ chân tâm, tất nhiên là Đức Phật dạy chúng Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là đi thẳng luôn, trong cái đời sống này thành thánh nhân luôn. Sao ta không đi, người ta niệm Phật đi về Tây Phương, đi vòng vòng hồi về tịnh độ, về tới cảnh giới của Niết Bàn. Về Tây Phương bắt đầu đi vòng đã tu một kiếp một tên chứng đắc A La Hán, như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, vân vân, tất cả như vị đó đắc quả A La Hán trong kiếp này. Nữ cũng tu đắc quả A La Hán nữa, như bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề, rồi bà Gia Du Đà La, vân vân, Liên Hoa Sắc, là tất cả đều tu đắc quả A La Hán trong kiếp này hết. Ta đi thẳng vào chân tâm Phật tánh mình. Đức Phật dạy là ta có hai hệ thống tâm, dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thứ nhất là tâm chân, thứ hai là tâm vọng. Nếu chúng ta tu mà để độ cho cái tâm vọng nó hiểu biết, tức là nó giác ngộ hiển chân, là tu để quá giải tâm vọng trở về tâm chân, mà tâm chân đó là Phật tánh, chúng ta sẽ đắc đạo quả Bồ Đề, có nghĩa là đắc quả thánh ở tại thế gian này. Đó là con đường tu tắc. Tu tắc nghĩa là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, thành thánh nhân ở trong kiếp này luôn. Nhưng mà tắc nó không có tiện, có nghĩa là con đường tu tắc, mà con đường này á, tuy là nó tắc nhưng mà không biết cái đường đó, nghe nói thôi chứ mà không biết. Quý vị có biết vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng tưởng xứ định, đâu diệt thọ tận định không? Ta không biết, biết nó vậy thôi, ta không biết đường đi và cũng không có ai chỉ đi nữa. Nhưng con đường đi mà vòng đây chút xíu mà có người đi rất là thuận lợi, rất là tiện lợi đi, thì miễn sao đi nó tới, tới trước tới sau mà thôi, phải không? Do đó muốn đi tới trước nhưng mà chúng ta vẫn không tới trước được, do chúng ta không có điều kiện để đi. Nên cái đường tuy là nó đường thẳng vậy đó, nhưng mà bây giờ ví dụ như có ai dạy không, hoặc là có ai chứng ngộ cái đó để mà dạy người ta trực tiếp được, mà trong kiếp này có chứng đắc được hay không? Nên có những người ta gặp những điều kiện đó thì người ta tu tập nó thể chứng đắc được trong kiếp này. Còn mình không có điều kiện đó thì mình có duyên với cái nào thì mình tu với cái đó. Cái không có pháp nào hay, không pháp nào dở cả, mà tùy duyên của mỗi người có duyên khác nhau mà thôi. Do đó chúng ta có duyên pháp nào, chúng ta thọ pháp đó, không hay không dở. Tu mới hay, không tu mới dở. Tu đắc mới hay, tu đắc chưa đắc cũng còn dở. Dần dần như vậy thì mình hiểu trong đời sống này. Chúng ta hiểu được vậy rồi là bắt đầu chúng ta trong cái quá trình tu tập, chúng ta tu. Vậy thì trên thế gian này chúng ta mới thấy được là tất cả mọi người đều là đau khổ. Nên mình nói đau khổ, trong khi mà mình sống an vui này nói đau khổ. Đức Phật dạy đau khổ là trên bản chất, là cái cuối cùng, là cái kết luận, là cái tổng thể của tất cả các loài chúng sanh. Nên đau khổ thì chúng sanh cần cái gì để hóa giải đau khổ? Cái gì để hóa giải đau khổ thế gian là cần sự an lạc. An lạc ở đâu? Đau khổ vắng bóng tại đó. Nên ta tu một ngày an lạc đó, có gì không? Trên thế gian này không phải quý nhất là tiền. Tiền bữa nay không có, ngày mai có thể người ta làm có thể có, hoặc người khác cho. Không phải là quý nhất là tình cảm. Ông chồng này không thương, mai mốt mình nhầm khi gặp người khác ông thương hơn ông chồng này nó là sao, phải không? Rồi là quý nhất là không phải là sức khỏe của mình. Nhầm khi mình không khỏe, mai mốt là mình tự nhiên cái mà mình uống nước tăng lực vô rồi nó khỏe lại thì sao, nó tăng lực lên, vân vân. Như vậy thì con người ta nếu trên thế gian này thiếu cái gì có thể mình tìm, mình bù đắp được. Như vậy thì bây giờ là thiếu vắng sự an lạc. Mình bây giờ thiếu vắng sự an lạc, tại vì tất cả chúng sanh đều đau khổ thì tất cả chúng sanh đều thiếu vắng sự an lạc. Đây là Đức Phật khẳng định trong kinh luôn. Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ, 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy cái ban vui này là đem lại sự an lạc cho chúng sanh, sự an lạc. Như vậy thì cái an lạc có ở đâu mới có sự an lạc? Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau ra cái chỗ này. An lạc ở đâu thì đau khổ vắng bóng ở đó, nhưng mà ở đâu mới có sự an lạc? Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên An lạc ở đâu. Nhầm người tính đâu là an lạc là mình sống ở những cái đất nước của tư bản. An lạc là chúng ta là sống phải có tiền, an lạc phải có một gia đình hạnh phúc. Nhưng không phải, cái bản chất đó không phải sự an lạc, mà ở đó chỉ là niềm vui của thế gian mà thôi. Quý vị xem cái niềm vui của thế gian với sự an lạc hoàn toàn khác nhau nha. Bây giờ cái niềm vui thế gian là gì? Niềm vui thế gian là chúng ta thiếu cái gì có đó người ta vui. Ví dụ người ta thiếu tiền, người ta cho tiền vui lắm, nên Tết người ta lì xì. Mà tất cả mọi người đều thiếu tiền, tại sao? Tại vì người ta tham. Nhằm khi có biết nhiêu tiền thấy thiếu, mà tiền người ta cho cũng thích nè. Bây giờ quý vị là bây giờ mình giàu có vậy đó, nhưng mà ta tặng quà tặng cáp cũng thích nè. Nên cái bản chất của mình là tham. Bản chất của tất cả mọi loài là tham. Tại sao? Bản chất là tham. Tại vì mọi loài chúng sanh đều phải có của cải vật chất để sống. Nên nhiều đời nhiều kiếp nó thành cái tập quán nghiệp. là mình muốn có vật chất để thủ, để nuôi cái thân mạng này, nên tạo thành tham. Từ từ nó hình thành nên tham, ai cũng tham, chứ có rồi muốn có nữa, có rồi có mà muốn có nữa nên ta thiếu. Nên cái văn hóa của phương Đông mình, văn hóa lì xì là chỗ đó đó, là lì xì là cho người ta phải không? Mà cho người ta thì là người ta vui à, nên mình cho người ta ta vui. Nên Tết đó là mùa xuân, mà mùa xuân đem lại niềm vui. Niềm vui vui nhất là gì? Vui nhất là được nhận đồ của người khác là vui phải không? Nên mỗi khi á mình si bụng ta mà ra bụng người đi, ai cho mình gì mình vui à? Cho đồ càng xịn càng vui, mà cho đồ như đồ bỏ cũng vui mà vui ít, nhưng mà cho đồ càng xịn càng vui. Bây giờ á quý vị về lấy hộp sồn mà ném người ta vài hộp coi, chơi vui dễ sợ luôn không? Euro này đang ra cho một lần ngàn ngàn ngắt vậy đó, vui dễ sợ luôn không? Nên đó mình mà đi đến đâu á, người ta có quà cáp đến đó là người ta vui. Dầu khi cái món quà nó rất là nhỏ, nhưng có nhiều người nói thôi cái quà này thể hiện cái sự chết tình thôi, chứ thật ra cái gốc nó hai cái vấn đề lận. Cái vấn đề thứ nhất á là ta thiếu tình cảm, nên mình cho cái đó nó thể hiện cái tình thì người ta vui, cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, còn cái quà nữa, nếu mà cho tình không á thì nó dễ thôi. Bắt đầu mình nói một câu trời ơi tôi thương chị quá rồi ha, vậy không cho tình đâu, mà thương phải thể hiện ra bên ngoài nha. Nào thương phải thể hiện á, nên mai mốt mà con cái mình nó có nói là con mà yêu mẹ yêu ba quá thể hiện đi con, chứ giờ không thể hiện á không có cái gì chứng minh được cái tình yêu thương của con, cho nên phải thể hiện mới được. Nên con làm tháng 2000 về đưa ba má 1000 đi, còn 1000 đó mới thể hiện đầy đủ trọn vẹn tình thương yêu nha, chứ nói miệng không sao thể hiện được. Do đó mà mấy ngày mà là Mother Day hoặc là Father Day đó, tức ngày cha của mẹ, ta mua bông mua hoa rồi quà cáp cho mẹ, tuy cái món quà nó nhỏ nhưng thể hiện cái tinh thần trong đó, như vậy thể hiện tình thương yêu. Thì người ta cho hai thứ, một là cho vật chất, hai là cho tinh thần. Mình đừng nghĩ những cái món quà là chỉ có món quà tinh thần không đâu, hoặc là vật chất không đâu, ngoài cái món quà vật chất có món quà tinh thần trong đó nữa, chứ không phải bao giờ người ta cũng cần vật chất không đâu. Tại vì nhầm khi tinh thần người ta thiếu vắng nên người ta cần tinh thần. Ở bên đường tên lửa của khu tên lửa Việt Nam đó, có ông này ông giám đốc, ông có cái bà mẹ, ông mới cất cho bà mẹ ông cái biệt thự hình như là 5-6 tỷ đó, tức 5-6 tỷ cũng khoảng là mấy chục ngàn đô phải không, 5-6 tỷ đó, mấy trăm chứ, còn 200 ngàn đô là 6 tỷ đó, cái cốc cho bà mẹ ở, mà không bao giờ ông thăm. Ông đi ngang hàng tháng với ông chạy ngoài trước nè, ông mở cửa sổ ra, má tiền má nè, tiền tháng đó ông thảy vô cho ông bà già lụm vậy thôi à. Nhưng mà trong lòng ổng thì không phải cái gì chứ, ổng bận quá, ông làm giám đốc bận quá ông vô thăm vậy chứ, ngày ngày bà già sống lầm lũi đó vậy đó. Cuối cùng á là bà chịu đâu có nổi trong cái cảnh lầm lũi đó. Con người ta tuổi già thì cần cái gì? Vật chất ta đã kinh qua hết rồi, đời ta đã lăn lộn hết rồi, già ăn uống bao nhiêu cũng đâu có đeo vàng đeo gì đâu, cần vật chất nhiều phải không, cần để đủ sống thôi. Nhưng quan trọng cái tuổi già ta cảm giác thấy cô đơn, cảm giác cần người an ủi ở bên cạnh, cần người chia sẻ ở phía bên cạnh. Nên cái mình gửi cha mẹ vô nursing home, tức là trại dưỡng lão đó, cái này là cái truyền thống của các nước của Tây Âu thì cũng đúng thôi, chứ không phải là sai gì hết. Nhưng mà đó đầy đủ vật chất, người ta thiếu một thứ ghê gớm lắm, thiếu gì mặt tinh thần. Nên tuổi già ở nơi đó ta buồn dữ lắm. Nên có một cái ông người Tây, ông qua ông cưới người Việt, cái thầy gặp bên Úc á, thầy mà hỏi là tại sao anh lại cưới vợ Việt Nam. Tôi là tại vì tôi nhìn ba má tôi cưới vợ Việt Nam. Hỏi sao vậy? Ba má tôi ở trong cái nursing home á, mà thấy than hoài than buồn, không có con không có cháu, mai mốt tôi lớn lên cũng bị nữa. Nếu mà cưới vợ ở đây, tôi cưới vợ Việt Nam, thấy vợ Việt Nam á, gia đình Việt Nam người ta lo cho ba má ta. Nếu lỡ còn gửi vô nursing home cũng ta cũng sáng thăm tối giếng. Nếu mà gửi nursing home phải không, chiều đi làm vậy ghé thăm, bắt đầu nó đem cái bánh cái kẹo vô ăn ủi tinh thần, hỏi thăm sức khỏe vân vân. Còn không thôi nó để nhà nuôi. Nếu có điều kiện, không có điều kiện thì nó gửi vô trại dưỡng lão, nhưng nó vẫn thăm viếng. Còn người Tây gửi cái 1 năm thăm lần, 2-3 năm thăm lần, nhằm khi quên tuốt luôn. Có những người 4-5 năm không thăm luôn đó, tại vì có cô kia làm cái chăm sóc người già xã hội đó đó, cổ nói đó, nhầm người già 4-5 năm trời không ai thăm, chứ không có con cái thăm. Hỏi có con không là có, nhưng mà đi đâu mất tiêu, không nhớ gì cha mẹ nữa, không thăm nữa. Nhưng mà người Việt mình gửi cha mẹ vô vẫn đi thăm nôm ngon lành, nên cho người Việt mình càng pháo tay. nên quý vị cũng an tâm, mai mốt nó có gửi vô á, nhằm khi người Việt mình nó cũng nhớ. Nhưng mà mình muốn nhớ tới người Việt thì nó phải biết nói tiếng Việt, nó mới nhớ tới người Việt. Tại vì cái đó là cái ngôn ngữ là văn hóa mà. Nên chúng ta hãy dạy con cháu nói tiếng Việt, thì người gửi mình vô nó xin hôm nó còn thăm nha. Mà nó nói tiếng Đức không coi chừng nó Đức luôn á, thấy không? Nên mai mốt ở nhà dứt bác nói tiếng Việt, không nói tiếng Đức. Má nghe không được, má không biết tiếng Đức, nói tiếng Việt dùm cái, dùm cái để dễ biết tiếng Việt. Nên nó giữ được cái truyền thống đó. Có những cái mình hay mình phải giữ chứ. Đó, mình hay mà nhầm khi Tây nó còn ái mộ nữa mà. Cái truyền thống đó, nhầm khi mình nuôi nhà không được, nhưng mình sáng thăm tối với cái tình cảm đó nồng nàn. Con người ta mà sống với cái tâm cảm, có nghĩa là mình cho chúng sanh hữu tình, nên mình có cái tình trần. Nên tình thương yêu là cái mà Đức Phật cái dạy chúng ta phải phát huy cái tình thương yêu. Không lẽ về già ba má về già bỏ ông đó, bỏ tình thương luôn, không có gặp gỡ, không có thăm ôm nom gì hết trơn á. Đầy đủ hết tất cả các cái y tế đâu đó đầy đủ hết, tới chết đi nữa người ta cũng thiêu dùm luôn nữa, dần ta thờ dùm luôn nữa, không biết có ai thờ không nữa. Như vậy em thấy nó hiu quạnh không? Sau khi cái hương linh đó chết xong á, người ta lại còn đau khổ nữa, chết luôn thành ma cô đơn. Ma cô đơn gọi là gì? Lại gọi là cô hồn. Đêm tháng 7 ta cúng cô hồn là cúng dưỡng ma cô đơn, mà không ai cúng giếng, không ai chăm sóc, rồi chết chợ chết đường, dân dân không biết đường về nhà, rồi vân vân đó, trở thành cô hồn ta cúng đó, nó tội nghiệp lắm. Nên đó chỉ có làm người thôi, tu là sướng nhất mà, chứ còn chết mà làm ma thôi. Thấy tháng 7 nó đi kiếm này kia ăn rồi chết, chiều nhất mưa hôm này mưa đêm ở ngoài đường không có ai thờ, chứ ngồi cứu rủ mà chấp tay chảnh hàm kiểu này nhìn ma mà tội nghiệp dễ sợ. Muốn làm thơ không? Rồi đêm mưa buồn ngồi một mình nơi quán vắng, trời lạnh sương rơi bụng đói không ai cúng cho anh. ma cô đơn, ma buồn. Nhưng người tu khác nha, người tu khác, người tu không thành cô hồn, dứt phát thành cô hồn. Tại vì tâm của họ là không có bao giờ thiếu vắng cái gì. Người tu người ta thiểu dục chi túc, cái gì cũng được chứ á, là ta đâu còn ham muốn, mà cái gì người ta cũng đủ chứ á, không sao chứ á. Con cái nó thương cũng đủ, không thương nó cũng đủ, không sao chứ. Có tiền nhiều cũng được, không có tiền nhiều cũng được, đó là hạnh chi túc đó. Cái chữ chi túc nghĩa là tiền nhiều cũng được, không nhiều cũng được, đẹp cũng được, xấu cũng được, nói chung là cái gì cũng được hết, là cái gì cũng đủ chứ á, không sao chứ á. Nếu con mình nó cho mình 100,000 cũng được, nó cho mình 1,000 cũng được, không cho đồng nào cũng được, không sao cả, đó là hạnh chi túc đó. Tức là tâm mình được hóa giải những cái nhu cầu ở trong tâm mình, đi đến biết đủ là gì đó. Tâm mình biết đủ tức là tất cả các hoàn cảnh đem đến cho mình, mình đều an lạc ở trong cái hoàn cảnh đó cả. Nên có những người tính đâu là bên Tây này là an lạc ha. Nên nhầm khi giá nào người ta cũng qua bên Tây chứ. Lúc trước mướn 30, cái giả mướn 30, nhưng mà bây giờ lên 60 rồi nghe, giá gấp 2 rồi nghe. 60 không mắc hả? Mắc dữ hả? Thôi bớt còn 40 á. Đâu đó thách đô bệnh đó là Mỹ Úc là 60 không? Đô 60 còn euro không biết nhiêu. Nên thấy không? Giá hả? Thì Phật tử nói mới biết chứ, như không sao biết. Có người nói mới biết, có người làm mới biết chứ. Mà này người ta la bí mật nghe. Mình nói bí mật đâu nói tên ai đâu, phải không? Nên người ta mới thấy là mọi người là đi qua đây là giá nào cũng qua đây hết. Tại lúc đến tới chỗ Las Vegas thì người ta không có cho thầy ở ngoài khách sạn, mà cho ở cái nhà, bố trí nhà của hai chồng chỗ đó. Thì ở đó sáng ra đó thấy hai chị em chửi lộn. Hai chị em tôi chửi lộn, chửi bằng tiếng Anh. Tính đâu thầy không biết. Câu rồi chửi lộn tiếng Anh, chửi sâu nổi tính đâu không biết. Người ta nghe tiếng Anh nghe nhạc, chứ thầy không phải nghe nhạc đâu, nghe biết mà cả sát bên. Bà chị á nói là tưởng sao, tính qua xứ sở ở đây tính là thiên đường, tính là nghe vàng, qua đây làm cực muốn chết luôn. Giữa móng tay móng chân người ta, rồi mấy ông tay ông đưa cái chân lên nó hôi dễ sợ luôn. 3-4 cái chục ngày không rửa chân hay sao, nó đóng giày lên đây nè. Thật ra cái người Tây người ta không có biết làm cắt móng, cắt vệ sinh chứ, để đại đó chừng nào mà lợi tới đó người ta rửa giùm mà. Nó người Tây vậy đó, không biết làm chăm sóc chứ. Mà người Á Đông mình đại tài nha. Từ sáng đến chiều là lại tại người Tây không biết. Nó không biết. Nó ra cái là cổ làm cực quá, sáng sớm chiều làm cực quá, tính đâu ở bển á, bên Việt Nam là gia đình Việt Kiều mà quý vị biết qua gia đình Việt Kiều rồi đó, là mấy cái móng chân đó là nó xích hết trơn à. Tại sao đi ra ngoài ngó lên không, nó đá vô cái này đá vô cái kia đó, đâu thấy đâu, nó xích móng chân, nên mình nhìn gia đình Việt Kiều thấy mấy chân nó xích hết trơn à. Nghĩa là đi ra ngoài ngó lên hay không nè, ở dưới này đá vô kia nó lỡ xích móng. Ở bển vậy đó, sống khỏe vậy đó, lâu lâu là gửi về ha, ví dụ như lâu lâu gửi về 1,000, lâu lâu gửi về 500, mà ở Việt Nam mà quý vị thấy là công nhân đi làm có 3 triệu một tháng à, mà gia đình gửi về lần 500, 1,000 là quý vị bao nhiêu tiền, 500 đô thôi 10 triệu là người ta làm 3 tháng ở Việt Nam đó, 1,000 là 20 triệu làm 6-7 tháng đó. Còn mà tiền euro còn cao nữa, gửi về 1,000 euro một cái là 29 triệu 150 nè, đó trên mạng internet nha. Đó được mạng internet. Vậy thì gửi về 1,000 cái là biết nhiêu, người ta làm chục tháng nguyên năm luôn rồi. Ngày nguyên năm người làm có 1,000+ euro chứ nhiêu. Ở Việt Nam công nhân á, mình gửi về đó không, đi ra ngoài đường không ngó lên sao được. Ngó lên không à, xài tiền không bao giờ đếm, ngắt thôi. Nó nguyên cọc đây cứ ngắt khúc thảy không bao giờ đếm chi, mất công mệt lắm. Tiền đếm chi nó mòn ốc đi chứ, ngắt không à, kêu xài tiền ngắt ngang không à. Qua đây bắt đầu lộn bạc cắt nha. Đi ra tiệm đầm neo người ta đó, nó làm cho ở bển á thì đứng đi ngó lên không, mà bây giờ làm neo phải ngó xuống, nên nó ngó nó không quen. Mình là đi ngó lên không, giờ phải ngó xuống cái chân của người ta để làm, mà làm không mà ngon là nó complain là nghỉ luôn, không làm đủ việc á. Nếu mà nó complain mình á, tức là complain là nó phàn nàn đó, kêu phàn nàn đó, là cái người đó đừng hòng làm nữa. Nó phàn nàn một lần nữa nghe, nhắc nhở nghe, lần thứ hai đuổi việc. À, vậy đó, mà qua đây ở bên bển á thì ăn chanh nhiều phải không, nên nó bỏ thêm cái dấu ngã dấu sắc vô. À, qua đây mà cứ vậy không là đuổi việc hoài, rồi mình làm vậy đuổi việc mình đây không có tiền nữa, rồi đâu bắt đầu đóng tiền nha. Sáng sớm ra là trời lạnh mà đổ mồ hôi. À, biết sao, nhìn thấy cái sắp điêu để bàn nè, điêu là cái phiếu tính tiền á. À, nào là tính tiền cà nè, biết cà không, cà là cái thẻ để ra ngoài cà tới tháng nó gửi giấy tính tiền đó, kêu bằng thẻ cà đó. Không ai muốn cà nhiêu cà tới tháng tính, rồi là tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, vân vân, tất cả các tiền thấy là dòm lên cuối tháng, dòm lên trên bàn thờ cái là tự nhiên sáng sớm ra nhiệt độ hạ không độ tiết rơi, mà mồ hôi chảy rịn ra cái này nè. À, áp lực chịu không nổi, hai chị em cự lộn nhau, thầy nghe lát thì gas cự lộn nhau, tính đâu là ngon lắm. À, một hai á, nói bên này ngon lắm này nọ, kêu qua làm cực muốn chết luôn á, làm như là nô lệ, làm như ô xin. À, mà kêu tôi qua đây tưởng đâu ngon lành lắm, ở bển sống khỏe chết luôn, bây giờ kêu tôi qua đây, giờ về cái người em đó, chỉ về đi, nhà cửa bán chân về ở đâu. À, ấy ở đâu là về giờ không ở nữa. Hai chị em cự lộn nhau, phải chưa, tính đâu ngon lành, tính đâu thiên đường, nhưng cuối cùng đi vô rồi mới biết, phải không? Giống như trong chùa đó, có mấy cô Phật tử nói thầy, trời ơi con ái mộ thầy quá, trong chùa mấy thầy tu an lạc quá, khỏe quá thiệt á, con ái mộ đời sống tu sĩ quá, an lạc quá, khỏe quá, thấy mấy chùa, mấy thầy ở chùa ở không không làm chứ sáng sớm con làm chiều tối muốn chết luôn, thấy mấy chùa ở không không mà không làm chứ, mấy thầy ở chùa mà ngày tối tụng kinh gõ mỏ ăn gì ăn ngủ giờ nào ngủ ngon lạnh chứ ha, thấy không, chùa khỏe dễ sợ luôn mà, ở ngoài mà nhìn vô, nhìn có cô Phật tử cổ là phiền não ngoài quá này, cổ nhờ thầy gửi vô chùa tu. À, nên thầy cũng nói sư bà gửi gắm tôi dữ lắm là cô này vậy, chứ là tu nghe có căng nghe, sư bà gán lãnh vô á, rèn luyện cổ có 4 ngày trốn khỏi chùa người ta. Sư bà mới điện thoại thầy là cái cô mà thầy gửi bà hổm đâu rồi, thầy là đâu biết đâu nói gì đâu. Bắt đầu thầy kiếm số điện thoại, điện kiếm vòng qua mới điện được số điện thoại, hỏi sao vậy, bộ vô chùa người ta hiếp cái gì trốn vậy, la không có, rồi mấy cô đối xử đàng hoàng con dữ lắm. Ở đàng hoàng sao mà trốn, là thôi chịu nổi thôi, hỏi sao vậy. Bắt đầu cổ kể nha, cổ nói là vô chùa á có 3:30 thức rồi, 4 giờ á tụng kinh, rồi 6 giờ á chấp tác, 6:30 ăn sáng, 8 giờ tụng kinh xuống lay quay 10:30 tụng kinh rồi ăn trưa, ăn trưa chỉ tịnh chút xíu, 2 giờ tụng kinh chiều 3 rưỡi tụng kinh chiều tới 5 giờ ăn cơm tới 6 rưỡi trên vọng chuông 7 giờ tụng kinh tối, 9 giờ ngồi thiền ra tới 10 giờ ngủ, mà ngủ mấy cô không chịu ngủ, đi làm lục đục mà mấy cô trong chùa làm, mình làm công quả không lẽ mình ngủ, nên phải đi theo làm với mấy cổ, vì đâu mà rửa chén rồi lau rồi chùi gì trong lục đục nguyên ngày không có nằm được miếng nào, chứ lên nằm vắt dưa nằm có chút xíu mà mấy cổ cũng lục đục thì mình cũng lục đục mình làm theo. Mình thì là thức ngủ trễ mà là thức sớm, còn ăn thì ăn chay nó sốt ruột muốn chết, cũng đâu dám ăn hàng, không lẽ đi vô làm quả chẳng đi ăn hàng. Ở nhà thì mình nào là khô nè, nào là bánh nè, cầm ăn rồi ha, rồi chéo chân ngồi coi tivi coi bóng đá ha, ở bên đây có Coca Cola rồi ha, kéo ót rồi lên ha, ngon lành dễ sợ, vô chùa có kéo được miếng nào đâu, uống gì đâu có dám lấy đồ ăn, không lẽ ăn là nhét nhét đi vậy trong chùa sao coi được. Nên không được vô, phải giữ kẻ này giữ kẻ nọ, nội 4 ngày thôi nó xuống mấy ký luôn, rồi mắt nó thâm quần luôn. Ngủ thì mình là hay ngủ trưa 10 giờ mới thức, còn chủ nhật thì 12 giờ 1 giờ mới thức. Còn đằng này ở chùa không có ngày chủ nhật, tôi chùa không có chủ nhật, không có thứ bảy gì, không có là gọi là đi holiday gì hết trơn á, tức không có đi chơi, không bao giờ chùa tổ chức đi chơi gì ở đâu, chứ không có thứ bảy chủ nhật, ngày nào cũng vậy, tụng kinh rồi niệm Phật rồi ngồi thiền rồi ăn chay rồi phục vụ á, đại loại ngày nào qua ngày nấy, không bao giờ có ngày chủ nhật, mà không có bao giờ có ngày nghỉ phép. Mình vì chân bệnh đây nghỉ phép cũng được 6 tuần phải không, còn bình thường ta đâu có nghỉ phép ở trong chùa, 4 ngày bức luôn, không chịu nổi, sáng sớm 3 rưỡi thức gì chịu nổi không, bình thường 8 giờ mới thức. Còn là chủ nhật, thứ chủ nhật thì 10 giờ 1 giờ 12 giờ, không biết ở đây có không à, chủ nhật biết có gì không. Nên bữa nay mà chủ nhật mà quý vị là lại tới đây 9 giờ rưỡi 10 giờ mà lại đây là thầy cũng rất là nể đó nha, chứ thường thường là chủ nhật là mình ngủ rất là trưa để bù lại cho những ngày mình đi cài đi cấy, thấy không. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình thì mình thấy ở chùa sướng chùa khỏe, vô đi. Nên khuyên quý vị là nên vô chùa khỏe dữ lắm, tu khỏe lắm, sướng dữ lắm, cực lạc là chùa đấy. Quý vị vô đi, dụ cho vô, phải không? Nên nhầm khi là chùa người ta ít vô là chỗ đó vô rồi người ta thấy người ta sợ, người ta giật ngược rồi ra. Còn mà ai mà trụ lại được toàn là dân tiễn không đó, đội bóng hạng A không đó, mới vô được rồi. Nó không phải là tự khen mình nha, nhưng đây cũng đội bóng hạng A nè, phải chịu nổi đó. Chứ thôi em bóng hạng A là chịu cũng không nổi nữa. Do đó mà chúng ta thấy mình ở đây thì mình thấy cái kia nó là sướng, nhưng mà mình lợi kia rồi ở trong hoàn cảnh ở chỗ ta bà này không có nơi nào sướng hết. Nhà ta bà này không nơi nào sướng hết, nơi nào cũng sanh, nơi nào cũng bệnh cũng tử, nơi nào cũng có cái riêng ở chỗ đó, cũng có cái khó khăn riêng ở chỗ đó cả. Nên mình thấy là qua tới nước Mỹ là nước văn minh số 1 thế giới, còn gì nữa mà hai chị em còn cãi lộn chỗ đó, mình thấy là biết rồi phải không. Nên nước Mỹ đâu phải là thiên đường, nên cái chỗ mà an lạc là không phải là cái nơi chốn, mình lầm tưởng nơi chốn. Nên đó mình cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình tính đâu nơi đó là nơi an lạc thật sự. Nên cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để mình chuyển cái nơi, là giống hệt như là ở một cái nơi chiến tranh, mình tới nơi hết chiến tranh thì quá an lạc, nhưng mà hết nơi chiến tranh bị bệnh, thấy không? Lúc mà mình nghèo không có tiền ăn thì mình tính đâu là có tiền nó sẽ sự an lạc, nhưng có tiền nhiều ông chồng có vợ bé. Nên có cô Phật tử hồi đó nghèo, còn vợ chồng còn tắm mẳng bên nhau đó, chung thủy lắm. Tới giờ tự nhiên mua đất mua đai rồi bán đất bán đai lên là giàu có. Ông chồng đi đầu này có vợ bé rồi nhậu bỏ bê tha tất cả, không còn thương yêu vợ nữa. Bà vợ nói thiệt, giờ con mong ước con nghèo như hồi xưa thầy. Ông ở bên con vợ chồng thỏa thẻ nhau ở ban đêm, còn bây giờ đợi 12 giờ ông về nữa, không ai lấy ai thỏa thẻ hết trơn, buồn chết luôn. Như vậy chúng ta thấy không, trong cái cảnh này nó sẽ sinh ra này, trong cảnh khác sinh ra khác. Nên tất cả ở cõi ta bà này chỗ nào cũng không có phải là an lạc cả. Quý vị, cảnh giới này là cảnh giới của thiêu quỷ thiêu hoại. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là nhà ta bà này là nhà lửa, có nghĩa là đang đốt cháy tất cả chúng sanh, tất cả cảnh giới, tất cả con người, tất cả cảnh giới đều đang bị đốt cháy. Nhà này là nhà lửa, À, nên á, chúng ta sống ở trong nhà lửa đang đốt cháy mà ta không nhìn thấy. Đốt cái mặt mình riết là tàn nhang mụn không thấy hả? Đốt tóc mình từ tóc xanh tới tóc trắng thấy hả? Đốt cái lưng mình từ đây tới lưng tôm không? Đốt con mắt mình từ mắt xanh nước biển mà trở thành con mắt còm không à? Còn mắt á là cận mắt diễn á, vân vân. Bây giờ mình cỡ 60-70 tuổi có ai nhìn con mắt mình mà tả không? Hết tả nổi, không có còn bức mực nào tả. Mà lúc 16, 17, 18 tuổi ta nhìn vô mắt là người ta tả liền. Mắt em xanh xanh màu xanh nước biển rồi ha. À, anh như con thuyền thả rong ở trên biển không? À, bồng bềnh sóng gió thuyền và biển không? Chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu những ngày không gặp nhau. Biển bạc đầu thương nhớ những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau vạn vỡ. À, nếu mà biển phải xa thuyền thì thuyền buồn hiu gì đâu. À, nhưng mà bây giờ mắt 70-80 tuổi còn biển không, còn biển xanh không hả, là nguyên cái màn mây thịt nó kéo qua cái một còn tèm nhem chân nhìn nhìn không ra, cà nhướng đúng không, biển mà cà nhướng nhướng là sao tả nổi đúng không. À, do đó con người mình bất kỳ cỡ nào giàu sang phú quý hay là như thế nào thì cuối cùng chúng ta cũng vậy mà thôi. À, một mai mai một, một mai mà giàu sang cũng mất, sạc tài cũng tiêu không? Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Người ta tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Vậy giải thoát là giải thoát cái gì? Ai ràng buộc mình mà giải thoát? À, ngày xưa có một cái ông Phật tử, ông lại ông tổ, ông gặp ông tổ là bạch tổ, xin tổ cho con một con đường giải thoát, chứ bây giờ con tu mà con thấy giải thoát đâu chứ, xin tổ cho con đường giải thoát. Cái ông tổ nói ai ràng buộc ông? Ông đứng lên, ông nhìn tới nhìn lướt, ở nhà có thằng con là trùm mày, không ai ràng buộc con, con muốn đi đâu đi, muốn làm không ai ràng buộc con chứ. Rồi sao nhìn tới nhìn lui, ông là bạch tổ, không có ai ràng buộc con chứ. Ông tổ là không ai ràng buộc chân, xin giải thoát gì? Không ai ràng buộc chân mình đó mà xin lại xin một pháp để giải thoát. Mà tổ hỏi là ai ràng buộc mình thì người ta mới chỉ cho pháp ra là thoát khỏi cái đó. À, vậy ông nhìn tới nhìn luôn là không ai ràng buộc chân, hỏi ông không ai ràng buộc chứ, ông xin giải thoát chỗ nào? Ông giải thoát cái gì? Người ta buộc mình, ta nhốt mình thì mình mới giải thoát ra. À, còn đằng này á, là không có ai ràng buộc chân à, sao xin giải thoát? Nên có hai ông thiền sư, ông đi qua sông, ông thì đứng ở ngoài trước mũi, ông thì bơi ngoài sau lái. Gặp người ta đăng cá dưới sông á, đăng cá xong để bắt cá đó, có một con cá nó nhảy khỏi cái đăng, nó nhảy lên cao, nó nhào ra ngoài khỏi đăng. Ông ngoài trước ông vỗ tay hoan hô, ông ngoài sau đang làm gì hoan hô vậy? Yeah, là quan hô con cá nó khôn quá, ta đăng ta bắt nó vậy mà nói biết, nó nhảy nó phóng ra khỏi đăng nó thoát thân được. À, gì quan hô ông ngoài sao ông nói, đợi cho người ta đăng sắp bị bắt rồi mới nhảy ra có hay ho gì. Người ta khôn quá, người ta tránh cái đăng từ đầu rồi đừng vô trong rọ. Cái người khôn quá, người ta tránh là lúc nó đăng người ta tránh trước từ đầu rồi, ta có cái nhìn xa, ta trông rộng, ta tránh từ đầu, còn vô trong rọ này rồi gửi cái đăng nó cao quá nhảy không ra khỏi đăng thì sao? Đó, do đó ta phải tránh trước chứ. Ai mình để tới ngu mà đến đổi vô mà tới cái đăng rồi còn phóng ra mà còn khen khôn, khôn cái gì? Hai ông mới cự nhau. Đúng không? Ông á thì nói á là con này nó khôn quá, vô đăng gì mà biết còn phóng ra. Còn cái ông kia nói là đợi tới người ta đăng vô dính cái đăng chổng rồi mới ra có hay ho gì đó mà khen. Như vậy thì đó là sự ràng buộc đó. Nếu chúng ta thấy ở trong đời sống này đang bị ràng buộc thì người ta tìm cách ta thoát ra khỏi ràng buộc. Nhưng mà ta nhìn từ xa thấy những chiếc sao mình vẫn bị đăng tiếp, vẫn bị ràng buộc vô tiếp, bắt đầu ta thoát từ đây. Chưa vướng thì người ta đã tránh, đã né trước rồi. Mình đâu biết sao mình cái gì đâu. Nên ta nhìn trong quá khứ hiện tại vậy là người ta thấy điều đó. Mình không tu mãi mãi đi trong sự sanh tử luân hồi. Vì vậy mình ràng buộc ở đây là cái gì ràng buộc mình? Đức Phật chỉ là trong kinh, cái ràng buộc của thân của mình không? Là người ta bị ở tù. Cái ràng buộc ở thân của mình á là người ta không ra khỏi nơi đó thì gọi là ràng buộc. Nhưng con người mình có thân và có tâm, sống mình không phải ở tù, và mình sống ở ngoài không ai ràng buộc mình cả về cái thân của mình. Nhưng tâm của mình bị ràng buộc. Ràng buộc bởi cái gì? Đức Phật dạy gọi đó là kiết sử và triền cái đó. Từ á gọi là kiết sử là sự trói buộc, trói buộc của tâm mình, trói buộc của người thân, trói buộc của cái vật chất, trói buộc bởi quyền lực, trói buộc ăn uống ngủ nghỉ tại cả các cái thế gian này. Ví dụ như á là người ta có vợ hoặc ta có chồng, đi đâu luôn luôn lúc nào đi đâu cũng phải nhớ về vợ, nhớ về chồng. Đâu quý vị đây, người vợ đi đây tu chút xíu ra dắt như ông chồng điện thoại đó, quý vị tin không? Ông buộc, buộc cọng dây vô hình hình là sống điện thoại đó. Alo, honey, how are you? Where are you now? Bạn đang đâu vậy? Người đầu hỏi tới nha. Đang ở đạo tràng Lisbon anh mà Vũ Hào chứ đâu? Ngồi đâu vậy? Có ngồi gần ông nào không? Bắt đầu nghi ngờ nha. Bắt đầu tới nó buộc vậy đó, tới người ta đi tu mà cũng còn buộc nữa. Đấy không, đi qua đi đâu cũng phải nhớ về vợ về con, rồi vợ con đi đâu cũng nhớ tới chồng con, là buộc ràng những người thân yêu ở trong gia đình mình luôn luôn lúc nào tâm của mình cũng cột chặt vào đó hết, không bao giờ thoát ra được. Đấy không, quý vị thấy không, khi chết người ta vẫn không thoát ra được mà. Khi chết ra rồi, nếu cái người vợ, chồng thương người vợ, người vợ có chồng khác là cái cô hồn này, người ta rất là sân hận, người ta rất là khổ đau, người ta đập đầu đập chán, tại thân ta mất thôi, tâm ta vẫn còn nguyên. Thấy người vợ mình tự nhiên ông nào lại bắt người vợ mình đi gả người khác, như vậy người ta có đồng ý không? Không đồng ý, vậy người ta lồng lộn lên, trong cái thân chung ấm người ta rất khổ đau. Nên có người ta nhập về khác á, là người ta khổ đau mấy cái đó lắm. Nên cái người mà tu tập ta đâu khổ đau, ta biết là sau khi chết rồi thì thân gửi về cát bụi, còn sống trên thế gian này thân á thì còn quyện chặt lấy thân, còn tất cả các dòng nghiệp đi, nên chết rồi thì cũng phải tha cho người ta mà ra đi. Nên ở bên Mỹ cô kia 82 tuổi chết mà để lại cái di chúc: anh chỉ có mình em, không được lấy vợ. Cái di chúc là gì, nó nội dung vậy đó chứ không phải từ ngữ vậy. Nội dung á là ông chồng không được lấy vợ, ông chồng bảy mấy tuổi là ông chồng người Mỹ, cổ 82 tuổi, mà dứt khoát nói là cuộc đời này anh phải chỉ có mình em thôi, anh không được lấy vợ khác. Cái di chúc của cổ trước khi chết, quý vị thấy là con người ta cỡ đó đó. Vậy thì hồi sống cột ổng tới cỡ nào, khi chết mà còn cái giọng dây chô hình muốn cột người ta nữa, khi chết ta muốn giải thoát rồi mà còn không chịu nữa. Quý vị thấy không, nó khổ là trên đời thôi, đau này cộng dây nó cột chặt chưa, cộng dây đó, cộng dây luyến ái đó, cộng dây tình cảm, cộng dây luyến ái, gọi là dòng sông ái dục đó, nó cột chặt vậy đó. Nên quý vị mai mốt á thì cũng tha cho người ta đi, nếu mai mốt mình có trở về cắt bụi cũng tha cho anh ấy đi, chứ không thôi là anh ấy mà có vợ cái dưới mình nóng giận sân si lên coi chừng đọa địa ngục á, tâm sân si nóng giận lên bị đọa địa ngục. Nên đó sự ràng buộc đó, đó đâu có giải thoát khỏi gia đình, khỏi chồng con, khỏi anh em trong gia đình đâu. Nhưng mà bây giờ mình hiểu đạo rồi, bắt đầu mình giải thoát nè. Đức Phật dạy tất cả những người đến thế đây với ta đó là thứ nhất là duyên, cái thứ hai là nợ, thứ ba là ân, thứ tư là quán, trả dây mà thôi. Ví dụ như có duyên từ trong kiếp trước kiếp này mới gặp nhau là có duyên. Nợ là ta mượn nợ, vậy nợ có hai loại nợ, nội nợ tình, nợ tiền, nợ vật chất và nợ tinh thần. Nợ tình là lừa gạt tình người ta đó, không yêu người ta mà giả bộ nói yêu cho người ta yêu lại, đắm đuối, rồi qua kiếp sau cũng vậy, mình phải trả lại, mình thương người ta, người ta không thương mình lại, quề nghe tám, thấy chưa? Rồi đó gọi nợ, nợ nợ đó là nợ ân tình đó. Quán hận lên quán nó phá mình cho bằng được luôn, có nhiều người con cái nó phá tan nhà nát cửa cho cha mẹ luôn, cái đó gọi là ân quán đó. Mình phải trả dây thì phải trả, cuộc đời có dây thì có trả cho đó. Nên mình thấy được điều đó rồi đó, mình tháo ra từ trong tâm, mình tháo ra kiếp này sẵn sàng trả, vui vẻ trả thì không cột chặt nữa. Mình biết như vậy rồi, không hứa không gì trong tương lai, không dây gì trả hết nợ thôi, không sao cả. Đầu ta nhớ về Phật, nghĩ tưởng Phật chứ không còn nhớ về người yêu, rồi nhớ người vợ người chồng nữa. Chúng ta nhớ tới Phật, nhớ Phật tức là niệm Phật đấy. Đó, niệm Phật nói chi? Để chúng ta cắt những cái niệm của thế gian, trong tâm tưởng mình không còn những cái niệm lưu dấu trong thế gian này nữa, để mình hóa giải cái ràng buộc của người thân này. Cái thứ hai nữa là vật chất. Mình biết vật chất rồi á thì nó cũng sang tay thôi. Khi chúng ta chưa sanh ra thì vật chất này của người ta, Khi sanh ra nó là của mình, khi chết đi nó trở lại của người ta. Nhà mình là quán trọ thôi mà, phải không? Vật chất là mượn đỡ xài chơi thôi. À, có gì đâu mà ham. Nên nhầm khi mình đeo cái đồng hồ ra đô của mình sướng, đeo nhẫn hộp sòn của mình sướng, mai mốt nó lột sạch nó còn cái gì đâu. À, mà sướng với cái gì, tất cả những cái đó chẳng qua nó phục vụ mình mà thôi, kể cả tiền bạc. Nó là nô lệ, nó phục vụ thì mình là đúng, nhưng con người ta đừng không có làm vậy. Con người ta làm nô lệ ngược lại nó. Không có xe không dám chạy. Ở Việt Nam kêu mua xe khác gì để không bao giờ dám chạy. À, còn cái nó mượn khuyết phá không cho. Ông cưng chiếc xe 180 triệu mà chạy đi ra ngoài đường á, mà trời mưa nè, cái mùa hè nè mưa đó, mưa nó văng lên nó dơ xe ổng sao à, không có nhiều người gọi là xe chùm mền, có nghe từ chùm mền chưa nè, cái xe mà nó chùm cái mền, sợ sao, sợ bụi nó dính vô xe nên chùm cái mền. À, vô đó tối về mắt lao lao ôm hung á. À, thấy không, bởi vậy cái vật chất để gì, để phục vụ con người, nhưng cuối cùng con người phục vụ vật chất. Thấy không? Tất cả bên ngoài là phương tiện để phục vụ mình, nhưng cuối cùng mình phục vụ lại nó, mình phục vụ lại nó gọi là ràng buộc đấy. Mình buộc chặt vào trong nó rồi, có muốn rời ra đâu. Nhẫn hoặc sòn để làm gì, để đeo chơi thôi chứ làm gì. Nhưng cuối cùng mình cất vô đó, mình gối được cẩn thận, mình khóa ha. Bắt đầu cái tâm mình á, mà nhớ tới chìa khóa, mà nhớ tới mở ba vòng bốn vòng ra tùm lum la á, chồng chứ mình thấy không, nó để phục vụ mình thôi. Cuối cùng mình phục vụ lại nó, à, mình đội nó lên nha, trên phục vụ lại nó. Ai mà đụng tới đó cái quyền lợi mình, cái là mình á, là ăn thua đủ chúng ta, nhằm khi đâm chém, nhằm khi cướp bóc, à, vân vân. Cái vụ án gì mới vừa hỏi ông kia, ông giết cái à, cái bà 60 tuổi ăn ca lấy cái điện thoại bán 70 ngàn, 70 ngàn tiền Việt Nam á, mà ông giết bà ở dưới nông thôn gì đó, 70 ngàn bạc thôi, điện thoại đó, điện thoại loại cùi bắp á, ở Việt Nam kêu cùi bắp, biết đây có kêu cùi bắp không. À, dân gian người ta gọi thôi, gọi là điện thoại cùi bắp. À, không biết cùi bắp làm sao mà người ta kêu cùi bắp. Mấy từ ngữ dân gian á, nhằm khi mình tiếng Việt lâu lâu mình cũng hề hiểu lại mấy cái từ là cùi bắp. Điện thoại cùi bắp là điện thoại nó rẻ tiền, điện thoại người ta dục, điện thoại cũ nữa, người ta gọi là cùi bắp. Nên bữa hổm thầy đi bên Mỹ, cô kia cho một đống điện thoại cùi bắp. À, nghĩa là điện thoại bên đấy bỏ về, trời ơi về. À, bỏ chuyển mã có mấy chục ngàn bạc xài là ngon lành luôn. À, mà cùi bắp đây tự nhiên đem về nó hết bắp nè, là máy cũ nhưng mà cũng còn xịn lắm. À, đem về tính đâu cho mấy chú tiểu chơi, ai nghe đó đi mở khóa cái ra xài được luôn, rồi anh nào nó xin xin xài thôi, đúng không? Nên điện thoại cùi bắp vậy mà dám giết người ta, lấy điện thoại cùi bắp bán có 70 ngàn bạc, 70 ngàn bạc có 2 mấy sen thôi, ấy 3 mấy đồng chứ, 2 đồng mấy. À, 2 đồng mấy một mạng người rồi bắt ở tù. À, quý vị thấy không, nó đau khổ, nó bị ràng buộc trong tất cả các cái gì đó. Nên tiền bạc vật chất hay là nhà cửa hay là người thân cũng chẳng qua là ân quán trả dây. Còn tất cả những cái gì mà dụng cụ để giúp cho đời sống ta thì cái đó nó chẳng qua là phương tiện phục vụ mình mà thôi. Nếu ai hiểu được vậy, bắt đầu ta tháo trói buộc, tháo trói buộc nó ra, lỡ nó có mất, lỡ nó có còn cũng không nặng nề lắm. Nhằm khi người ta mất cái là người ta chết sống luôn đó. Nhằm khi mà nghe ông chồng có vợ bé hoặc ông ly dị cái rồi bắt đầu ấy, mới về hồi qua, mới vụ án mới hôm qua là cái vụ án á, là ông chồng ổng ly dị bà vợ, tức là ly dị nó miệng thôi chứ không có giấy tờ chứ á, ly dị bà vợ. À, rồi cái đầu á ổng mới cưới vợ khác, thì khoảng 5 ngày sau ổng cưới vợ khác, ổng mới cho này hay cứ giờ khác vậy mà dám giết đứa con của ổng, giết đứa con ông chồng để trả thù, mà con ông chồng là con của mình á, giết con ruột trả thù ông chồng, giết chết bắt ở tù rồi, giết chết ở Việt Nam chứ đâu, giết chết con ruột của mình để trả thù ông chồng, tại vì con ruột của mình là con của ông chồng. À, vậy coi như đó thôi. Ở mày chợ Hòa Hưng nha, có con đứa bé là nó là 5 tuổi, nó mới điện thoại cho thầy, nó là thầy má con không có thương con, má con đánh con hoài thầy, đánh con bệ anh bình mẩy con bầm hết, con sợ lắm, cho con kêu má con đừng có đánh con nữa. Dạ, tại má hay đi chùa. Bắt đầu á thầy không biết có thiệt gì không, thầy mới hỏi mấy cô hàng xóm là trời ơi, về chửi nhỏ đánh nát chân, nhỏ mới có 5 tuổi rồi đánh trên đầu, đánh bình, nó đánh tát tát rồi nó bầm bình bầm mẩy chân. thầy á, mấy bữa đó thầy gặp thầy mời lại, thầy hỏi sao vì sao mà đánh con đánh cái gì dữ vậy, đầu ngồi khóc hai hàng lệ với dài xuống. Thầy là con của mình sanh ra mà đánh vậy, nhỏ nó 5 tuổi nó có biết cái gì không, mà tại sao đánh nó có lỗi lầm gì với mình không mà tại sao đánh nó đó. Con chỉ có thấy nó cái nó giống ba nó, cái mặt nó y chang cắt để qua vậy. Mà con thiệt thầy, con hận ba, con hận mà tới xương tới tỉ, kiếp này con không bao giờ tha cho ổng. Nó thiệt hết, con có gặp ổng ở đâu là thiệt, có con thì là giết liền tại chỗ. Nó vậy nó hận, tại vì ông này nè mới sanh ra nhỏ có 3 tuổi nè, bỏ đi theo vợ bé tới giờ luôn 2 năm trời, giờ là cô đơn nuôi con. Mà nhìn cái mặt con nhỏ con gái nó mặt cái chang cắt cái mặt để qua, nhìn cái mặt cặp mắt cũng cặp mắt này đã năm xưa lạc vào hồn tôi nè, bây giờ tán cho banh cái hột mắt này, nó mới khổ vậy chứ. Đánh nhỏ tức là hận ông chồng, lúc nào mà nghĩ tới ông chồng cái là lâu nhỏ đã đánh đánh nát nhỏ chừng. Thầy mới nói là tiệt cái cô khùng dữ gì, con này mình đẻ ra mình mang thai đâu phải ông chồng mang thai, nó với ông chồng á, con của ông chồng thì giống ông chồng là chuyện bình thường, con giống cha chuyện bình thường có gì đâu. À, còn cái chuyện ổng sai là chuyện ổng sai, còn cái chuyện người này sai người này sai. Có nhiều người giận chồng quá ôm con nhảy xuống đường mương chết, chứ ôm luôn đứa con, hai mẹ con cùng chết. Láng này khùng gì khùng dữ, chết mình đi, còn đứa con này thả lại cho bà ngoại nuôi đi. Mà mấy hôm rồi mấy cái vụ án chỉ đốt luôn đứa nhỏ đốt luôn mình, mấy vụ án vậy đó. Giận chồng mà là ghen tương nổi lên vậy. Như vậy đứa con này nó có cái gì đâu, nó có mà làm lỗi lầm gì đâu mà mình đánh nó. Đánh nó mà 5 tuổi nó dám điện thoại thầy, nó nói gì đó, nó thầy má con không có thương con, đánh con hoài, mình tính đâu sao, ai về đâu mà mặt mày gì bầm cục trên xuống hết trơn. Nói xong mới tỉnh hồn ra ôm đứa nhỏ, xin lỗi con, má không đánh con nữa này nọ. Cuối cùng sao ấy nữa, ta tỉnh ra phải không? Ơi ngu gì mà ngu dữ, tự nhiên ông chồng có vợ bé hết duyên hết nợ thôi chứ mắc gì. Ông đâu phải trên đời này là ông ngon lành nhất, mai mốt mình nhầm khi kiếm ông còn ngon hơn ổng nữa. Ổng vợ cao 1m6 mình kiếm ông cái 61 cao ổng vân vậy đó. Thấy chưa, mắt một ổng 1 mí mình kiếm ông mắt 2.5 mí nè, giờ gác ổng luôn có sao đâu. Duyên nợ thôi hả, nợ duyên hết nợ thôi, ép người ta làm chi, phải không? Do đó mình đừng có giận cá mà chém thớt, mình đã làm vậy không có sự an lạc nội tâm. Như vậy thì mình là bị trói buộc ở tất cả các cái thế gian này, trói buộc của tâm mình, trói buộc của thân. Trói buộc của thân á là ta nhốt mình, ta cấm mình đi. Có những người trói buộc của thân á, đi làm ô xin cho người ta đó, gã thầy có cái người bà con xa, tự nhiên á học đại học đi ra không đi làm, đại học đi ra mà gã qua Trung Quốc, gã qua Trung Hoa bánh. Nó nghèo một cái một, ở trong nông thôn nó dùng thiểm tây, nó sâu, gọi là sâu mà hóc bà tó kẹt bà tò vậy chồng. Mà ở đây học đại học ra ngon lành nha, bằng đại học ngon lành luôn vậy mà gã qua bển không có gửi gì được đồng bạc nào hết trơn á. Gã nó cho có 5 triệu bạc, có 250 đô thôi. Rồi gã đi tới bển, giờ gã bây giờ đi gần 3 năm rồi mà lâu lâu nó mới rình rình, nó điện thoại được về đường cứu, không cho về nước. Rồi bây giờ là đòi là giờ tìm cách để cứu con về. Cứu con về thì cái đường dây kia là đóng cho nó 100 triệu thì nó sẽ tìm cách liên lạc để ấy, mà cho có 5 triệu mà tiền đâu 100 triệu, nghèo mới gả con tính gả đi đâu. Việt Kiều đâu, Việt Kiều Trung Hoa. Phải Việt Kiều Đức thì ngon. Đấy không? Coi vậy chứ đây nè, bèo bèo, cỡ nào bèo vậy nó chứ cũng non. Nó thẳng vậy đó, nó dung á. Bởi vậy á, có ông kia, ông mới nguyện, mình cũng mắc cười là Nam Mô A Di Đà Phật, cõi ta bà này đau khổ quá, xin Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Đứng ở ngoài cổng con cũng chịu nữa, đứng ngoài cổng Tây Phương cũng chịu nữa, ở bên rìa gì cũng chịu chứ á, ở nơi nào xa, ở trong hẻm Tây Phương cũng được, nó miễn sao về Tây Phương được rồi. Ông nói ổng dám, ông nguyện, ông dám mà mình mắc cười. Ông là trời ngoái nguyện về Tây Phương nguyện đi, còn ở ngoài rìa ngoài hẻm nữa chú. Ông là tại vì cái lòng của con vậy đó, cái lòng con muốn sanh về Tây Phương tha thiết vậy đó, chứ ông sợ con không đủ điều kiện về Tây Phương nên cầu Đức Phật A Di Đà phóng quan tiếp dẫn con về ở trong hẻm trong hốc gì sẹt 10 mấy sẹt cũng được nữa. Ông tính được Tây Phương như là mấy cái hẻm của Việt Nam vậy. Đi tụng kinh, đưa cái giấy tụng kinh này nè, mình vô nhìn thấy chóng mặt liền á. cách mạng tháng 8, sẹt 3, sẹt 7, sẹt 21, sẹt 12, sẹt 15, sẹt 17, sẹt 28, sẹt 39, sẹt 41. Bắt đầu nó sẹt rồi ha, mình vô mình nó sẹt hẻm này sẹt. Một hẻm cái tới hẻm con, hẻm con, hẻm con hẹn vô nên là lắm một sẹt. Mình coi bao nhiêu cái gạch đó là bao nhiêu con hẻm sẹt ở trong á, ở trong á. Ở trong nó sẹt vòng vòng vòng vòng vòng vòng. Cái đó bởi vì ở bên đây nó thiếu cái sẹt. Dứt phát nhà đang có thấy sẹt, tại người ta mặc tiền mà, còn bên nó sẹt. Nên ở có những cái mà bên Việt Nam có thì em có, chứ không phải ở Tây ngon đâu nghe, đâu phải cái chỗ nào Tây cũng ngon đâu nghe. Tây mình có sẹt không? Phải không? Mình nói là Tây cái gì cũng có mà, ông ta bây giờ ở bên Đức có sẹt không? Nhà có sẹt không? Không có, thua tôi. Phải không? Ở bên đây có thời gian không? Không có, phải không? Có thời gian uống cà phê không? Không có, không thua tôi. Có thời gian đi nhậu không? Không có, không thua tôi. Đâu phải cái nào đây ngon không, còn tiền thì hơn, nói chung mấy cái khác hơn, nhưng có cái thua gì đó. Ta có thời gian đi nhậu nè, có thời gian uống cà phê nè, có thời gian tán gẫu nè, có thời gian đua xe nè, vân vân. Nên có cái mình có, người ta không có, chứ không phải nên có thôi, mình cũng có cái thứ có cái không. Rồi người ta có cái không, cái có, nhưng mà trong tâm của mình á, bắt đầu là ta hiểu được những cái đó rồi, ta bớt sanh ra tâm ràng buộc ở tại thế gian này. Như vậy thì cái gì làm ta đau khổ? Chính là cái tâm buộc ràng đấy, làm ta đau khổ. Mình buộc ràng đâu, mình dính vào đâu đó đau khổ. Nên Đức Phật dạy thọ thì khổ, kinh Tứ Niệm Xứ. Thọ thì khổ, thọ cái gì mình buộc ràng cái đó. Thọ là nhận lãnh, nhận lãnh vô tâm cái gì buộc ràng đó, nhận lãnh ngoài tướng buộc ràng cái đó. Nhưng mà tại sao chúng ta lại nhận lãnh? Tại vì do duyên nghiệp mà ta nhận lãnh mà thôi. Nếu mình hiểu vậy, dầu cho mình nhận lãnh nữa, mình bớt sự buộc ràng, mình tìm cách mình tháo ra từ từ. Còn nó chưa có sự buộc ràng, nó mình từ chối nó đi. Nhằm khi người ta từ chối cái là người ta nó cắt mái tóc xanh luôn, phải không? Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi. Nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Kể từ ấy vãng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng. Đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Khỏe dễ sợ luôn à. Đó bây giờ á, lại ta nhìn thấy, nếu mà lỡ vô rồi phải không, lỡ thọ rồi sao giờ thầy? Bây giờ nó thưa thầy, con lỡ thọ rồi, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Phải không? Thôi con ơi đừng nghĩ, đừng mong, hãy ráng tâm theo Phật mà thoát dòng tử sanh. Đời một cõi lanh quanh cõi trượt, cõi ta bà giảng bước âu lo. Ta bà mà gió lớn thiền to, trăm năm một kiếp con đò trong trên. Đời trần trượt đâu bền chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi. Cuộc trần bạc dắt tiền lôi, chi bằng tĩnh lặng mà ngồi an nhiên. Bỏ đi tất cả ưu phiền, ngày sau mới được đài liên cận kề. Nên nhìn thấy vậy nên lỡ vô rồi, áo trần lỡ buộc, áo trần con lỡ mặc vào, đang mặc áo trần nè, áo trần con lỡ mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Phải không? Cái ngày nào không bao giờ trả xong rồi, mà người ta nói là thôi trả đi hết nghiệp rồi về, biết nào cho hết nghiệp. Nghiệp con người sao hết được, không bao giờ hết nghiệp được. Do đó mình trả tới, bởi vì mình dây nhiều quá, để trả góp hoài nè. Giống hệt như mua nhà ở đây nè, ông ở bên Mỹ ông khoe thầy, con được 4 cái nhà thầy, là thật giàu dữ ha. Ở 4 cái nhà này giàu, bởi nhà ở đây mua như mua cá mà chợ ha, giàu dễ sợ ha. Ông là 4 cái nhà. Hỏi năm nay chúng đang chúng nhiêu tuổi vậy? 60 tuổi. Con mới mua cái nhà sau cùng á, là được năm nay là cái nhà thứ tư á, con mua được năm nay. Hỏi mua nhà đó là trả đủ không? Là không, bên đây là mua nhà trả góp mày ơi, trả vòng 30 năm. Ý 60 tuổi rồi mà mới trả được có 1 năm mà, còn 29 năm nữa 89 tuổi. Vậy trả nhà xong rồi, trả tiền nhà xong rồi, cái nhà để làm gì? Tự nhiên phấn đấu cả đời luôn, tới 90 tuổi luôn á, tự nhiên cái chết đi bỏ lại cho người khác à. Sao thấy cái này nó có vấn đề gì á? Mình thấy nó có vấn đề gì, nó có vấn đề trong này mà không hiểu vấn đề gì á. Là muốn chết luôn để trả toàn làm trả tiền nhà mà. Trả hết cái nhà này, trả qua nhà kia, nhằm khi lúc trả hai cái một lúc. à, làm hết mới tới bây giờ sắp tính tuổi về hưu rồi à, mà cũng phải còn hai mươi mấy năm trả nữa, như vậy thì là sao cả đời trả tiền nhà không nhỉ? Rồi cuối cùng được bốn cái nhà để làm gì? Chết đi không mang theo được cái nào chứ. Mà có làm phước không? Tiền đâu làm phước, tối ngày kiếm tiền trả tiền nhà, không tiền đâu làm phước, phải không? À, có đi tu không? Có đi đạo tràng đâu, có lại chỗ Vũ Hào tu không? Không. Tối ngày làm cài cấy không à, đâu có rảnh đâu đi tu. Thấy kiểu đó là thấy đức kìa ha. À, bây giờ đi làm tối ngày cài cấy, tối ngày tâm mình bị căng thẳng, phiền não dữ lắm. Mà tâm phiền não không có phước báo, không có công đức, không có tu, không có bị gì chứ, bị trói buộc trong bốn cái nhà đó. Thọ thì khổ, Đức Phật dạy rồi, thọ cái gì khổ nó. Nên có nhiều người ta ra khoe, trời tôi bốn cái biệt thự, bốn cái villa, tôi bốn cái công ty, tôi được cái này, được cái kia. Biết bao nhiêu cái còng, khoe còng. Khoe còng. Ta còng nhiều khoe. Nè, nên là số 8 là phát phải không, là đứng lên phải không, mà lật ngược lại cái là còng phải không. Do đó cái có cái lợi và có cái hại. 8 phát là tiền đó, nên xe Vũ Hào 4 cái số 8 đó gọi là tứ quý 8, thấy không? Tứ quý 8 là phát dữ lắm. Bốn đứa con luôn cũng tứ quý con. Tứ quý 8 thì ngon lành lắm, nói chung là ngon lành lắm. Nhưng mà phải giữ cái đó nghe, đừng cho nó ngã cái là nó cột chặt vô trong đó, chuyện lên cái đó gọi là kiết sử đấy, nghe không? Đó gọi là kiết sử đi vào. Nên chúng ta mới thấy á, của cải vật chất nhiều chẳng qua là cái duyên của mình có bố thí cúng dường kiếp trước. Kiếp này có của cải vật chất nhiều, không khéo á mình để cho nó nằm xuống thành còng đó, chữ phát là giàu sang phú quý, nó thành còng. Mình có những người giàu không ra khỏi nhà được, lo cái nhà mình, lo cái tiệm mình, lo cái này lo cái kia, nghe không? Nên có nhiều người á, bữa trước á, đi về nhà, đi về Việt Nam hỏi cô làm gì? Làm chủ ba tiệm nail. Chứ có gì đâu thầy ơi, làm chủ ba tiệm nail đó có ở đâu. Thầy nói trời ơi, sung sướng quá ha, có được ba cái còng ha. Chủ tiệm á, đi lại sớm, nhân viên ta về hết còn dẹp tiệm. Nhân viên á, thì ta tới 11 giờ người ta mới đi làm, làm về tối đa 8 giờ tối người ta về rồi. Chủ tiệm á phải 10 giờ là trước tiếng đồng hồ, về sau tiếng đồng hồ. Vậy mà cũng khoe chủ. Chủ mà cuối cùng á có phải chủ không? Nhân viên nó muốn đi đâu đi, nó muốn bỏ tiệm này bỏ tiệm đó, mà chủ đâu có dám bỏ tiệm, thấy không? Do đó mình làm chủ nhưng mà sao giống làm tớ. Mình dám làm chủ sao thấy giống làm tớ quá. Đi trước về sau. Rồi không dám bỏ tiệm đi đâu, không dám đi với công nhân, nhằm khi nó nghỉ hỏi lại đây, nghỉ năm được bao nhiêu ngày đó. Chủ không có. Không có ngày nào nghỉ chứ á. Không có cái quy định là chủ được nghỉ phép. Chủ nghỉ phép đóng cửa sao? Phải không? Đóng cửa thì phải cho công nhân nó nghỉ, mình phải trả lương đó. Tại mình đóng. Mình đóng mình phải trả lương đó. Ở dưới kia cái anh kia tổ chức đạo tràng đó, nghỉ 3 ngày mời thầy về giảng, đóng cửa trả lương công nhân đầy đủ đó. Tại vì mình nghỉ đâu phải ta nghỉ. Đâu có ghép được vô ngày nghỉ, đây tôi đâu có xin nghỉ đâu. Cái ngày nào ta xin nghỉ ngày đó mới tính. Còn ngày nào mình tự nghỉ mình phải trả lương ta. Vậy thôi, chuyện bình thường. Do đó mà mình thấy á, mình nhiều chừng nào á là mình có duyên với nó mà thôi, chứ đừng có nhiều chừng nào mình hãnh diện chừng đó. Hãnh diện gì? Hãnh diện còng không đó, hãnh diện. Đức Phật dạy rồi, thọ thì khổ. Có cô Phật tử bên Việt Nam ba cái biệt thự, cái biệt thự ở quận 2, cái biệt thự ở quận 3, cái biệt thự ở ngoài Phú Nhuận. Nó chính Nhuận hay gì nó ngoài đó gần cái mà Hóc Môn á. Phải có ba biệt thự, mướn ba người làm, gửi tiền vô ngân hàng 10 tỷ. Giàu chưa? Cổ làm không biết cổ làm xước cổ làm gì không biết nữa. Mà cổ giàu vậy đó, ba biệt thự mướn ba người làm, gửi ngân hàng 10 tỷ. Đó, như vậy là sáng sớm cậu mướn chiếc xe Honda chạy bọc ra quận 2 coi biệt thự đó, có thể bọc tới chiều về. Tức là coi ba biệt thự mà không cho mướn, mướn ta hư biệt thự, mướn ta ở hư. Coi vậy mướn ở nhà xuống cấp, nhà mình bảo quản cho mướn ở năm, mà coi cho sinh viên mướn ở cả năm, có nhìn vô như là cái chuồng gà liền. Banh tành. Vậy đâu cho mướn. à, mướn xuống cấp nhà người ta không cho mướn, mà sáng sớm đi coi mướn một người làm trả lương, rồi đi lại đó coi người ta có lao biệt thự mình có sạch không. Ba biệt thự đó mà cổ bảy mấy tuổi rồi mà bệnh nát nè, bệnh tiểu đường nè, rồi lên máu nè, mỡ máu nè, thoát vị địa điểm nè, rồi viêm khớp nè, tùm lum hết á, cổ bệnh tùm lum, uống thuốc tối ngày uống thuốc nắm nắm nè, mà ba biệt thự 10 tỷ ở nhà đó. Cái thầy mới nói là sao mà không cho con cái đồ bớt đi, bởi là không có con, không có chồng, không có con, rồi không lẽ không cho cháu đi, là cháu không có đứa nào coi được chứ, đứa nào con không được chứ không cho cháu, là sao vợ á là à, mày không cho đi. Bả là chồng á, bả người Công giáo, bả là đạo Phật, nên mai mốt con có dự định á là con á sẽ à, mà chắc là lấy một ít tiền con cúng cho bên Công giáo một ít, cúng bên đạo Phật ít, bên chồng với bên con. Hỏi chừng nào cúng, là thằng nào già thầy tính thầy ơi, bảy mấy tuổi bệnh nát chừng nào già tính. À, thầy ơi, thấy mấy đứa cháu nó đang canh me ở ngoài á, mấy đứa cháu tại vì thừa kế á, bà không có con thì phải thừa kế cho cháu, nó đang me với nhau bên ngoài, nó đang rình rình kiểu này bên ngoài nè, rình rình mà mỗi khi mà lòng oxy mà nó chụp vô mà nghe tét tét tét chừng nào e cái đó là biết là tính rồi đó. Trời ơi, tới giờ bao nhiêu đó thôi, người ta đi cúng đâu được cúng, đi bán bớt đi hoặc bán hết được, còn nhà ở thôi cũng được sao đâu, phải không? Rồi người ta để tiền đó mớ, người ta tính ta lo di chúc nha, cho con cái cho hết, bắt đầu di chúc lại, tiền tôi còn gửi ngân hàng này nọ đó, sau khi tôi chết xong làm đám xong tất cả xung vào công quỹ xã hội xong quê, hỏi ai ấy chừng có di chúc đó lại đi, còn bây giờ mình cho bớt ha, phải không? Nhà tình thương, nhà tình nghĩa, rồi trung tâm ung bú bao nhiêu người bệnh nên đi, trời ơi, ba cái biệt thự, một biệt thự ở quận hai mấy chục tỷ đó đâu phải ít đâu. À, trời ơi, cậu cho nhiêu lần đi giỏi lắm vài chục triệu đi, à, một năm á, bây giờ một tháng đi cho đi một lần thôi á. À, một lần đi cho 20 triệu đó, à, thì cũng có 200-300 triệu, bán cái thôi đi hết đời cũng không hết nữa đó. Như vậy mà cũng cởi ôm không biết bao nhiêu cho đủ vô, nó ràng buộc cái dễ sợ không, cái cột chặt đó, không có tu hành chứ không đi đâu, nó lo nhà lo cửa chứ. Phải vì ở tuổi đó nè, người ta đi đạo tràng, người ta tu ít gì, người ta thọ pháp, người ta đi tới lui, à, mà biết bao nhiêu người người ta cần tới mình, nó còn khỏe vân vân, mai mốt nằm liệt giường liệt chiếu xuống là của cải đó con cháu nó dành. Mà nó dành ghê gớm lắm, nó làm không phải là tiền của nó đó, nên nó lại của từ trên trời rơi xuống, mà dành người nào dành được nhiêu gì nhiều mà ai đổ đâu hốt, mà lúc đó biết đâu nhầm cũng có án mạng nữa, không phải chuyện chơi đâu. À, nó dành việc đó, nên đó bây giờ mấy đứa cháu bây giờ đăng ký rồi, ổng nghe nói đăng ký lãnh vô nuôi bà. À, còn đứa này nó cự lộn, đứa kia nó dành nuôi, nó trả hiếu cho bà, nó dành nuôi đó. Rồi con cháu tốt dễ sợ, nó dành nuôi. Bây giờ đứa nào đấu nhau dành nuôi, đứa này dành nuôi đứa kia này nuôi, bảo là thôi giờ nó đấu nhau quá thầy ơi, giờ không cho đứa nào nuôi trên con cháu con đó. À, nó muốn nuôi con, thấy con già cả ốm yếu nó muốn nuôi nên nó giờ dành nuôi con, không lẽ nói nó vui nuôi vô nhà coi hủ dạng đâu để ý. À, chứ là sao mà mấy năm nay không về nuôi, sao tự nhiên bây giờ già thấy bệnh tùm lum la về nuôi. Bởi vì cũng khổ lắm, có hai chồng này ở ngoài quận 6 á, hai chồng già sống cô đơn mình, là có con có cháu tùm lum la, nó bỏ đi đâu mất biệt chân à, sống trong nhà chỉ có ổ chuột chứ, tự nhiên ổng trúng đâu mười mấy tờ vé số đặc biệt á, à, mười mấy tờ đó, không biết ổng mua làm sao ổng trúng được mười mấy tờ, bắt đầu con cháu nó về 100 mấy chục đứa, ổng không biết luôn, nó không biết mặt luôn, ổng nhắc nè, con á là con của ông xui, mà ông xui rồi làm ní với ông bảy, rồi ông bảy mới em kết nghĩa với bà ba đó, à, bà ba mới sanh ra đứa cháu mà, rồi đứa cháu đó mới nhận đứa con nuôi nè, là con nè. Bắt đầu bà con thấy bà con sát bên không, con nó gần gũi bên, bắt đầu nhìn nha, lại tới là nhà ông tấp nập luôn, tấp nập người này kia vô, ông la bây giờ mỗi lần ông không biết ông cháu nhiều như vậy, bây giờ ông đếm ra 100 mấy chục đứa cháu. À, lại thấy không, bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại lâm sơn hữu khách tầm, phải không, giàu sang phú quý rồi ở trong rừng ta cũng đi giàu nữa, còn á mà nghèo khổ ở tại giữa chợ người ta cũng không coi nữa, đời nó là vậy mà. Tại sao? Tại vì người ta ham, người ta thích như vậy, nên mình thấy á, vì mình xóa bỏ những cái sự ràng buộc ở trong đời sống của mình hiểu vậy rồi, nó cái gì cũng có duyên à, cái đó có duyên với mình, cái đó là phước của mình hưởng phước người ta hưởng, đừng ganh ghét. Có nhiều người giàu hơn mình tự nhiên mình ghét người ta, lạ vậy đó, tự nhiên nghèo cái giàu cái đồng, biết mà, biết người ta giàu mà, rồi nói chiêu nói đồ lên nha. Như vậy mình hiểu được vậy. Tại vì cái phước của người ta hưởng, cái này không phải phước của mình. Nên cái gì của mình là của mình, không phải của mình là không phải của mình. Đừng bao giờ hận thù ai quán hết. Nên mình mới không có bị sự cột chặt ở trong đó. Nên chúng ta chỉ có an lạc. Vậy đâu an lạc nó nằm ở đâu? Đâu phải là an lạc ở nước này, đâu phải an lạc nước kia, mà đâu phải an lạc là cảnh giới của cực lạc. Ở trển mới an lạc. Mà an lạc là mỗi chúng sanh giác ngộ. Cái thứ nhất là chúng sanh giác ngộ. Cái thứ hai là chúng sanh hiểu đạo. Cái thứ ba là chúng sanh có tu. Cái thứ tư nữa chúng sanh có phước. Đó mới là có an lạc. Có phước có an lạc. Có phước vừa giàu nè, vừa đẹp nè, vừa có uy tín nè, con thảo cháu hiền nè, nhà cửa sum xê nè, sống trong một cái nơi rất là bình yên nè, không có chiến tranh nè, không có thiên tai, không có bạo lực, có sự bảo hộ, y tế ngon lành, không bệnh không hoạn nè. Đó phước đấy. Như vậy có phước có sự an lạc. Hiểu đạo an lạc. Hồi nào giờ mình không hiểu không? Bây giờ hiểu ra mình sống mình an lạc hơn. Tuy là không tuyệt đối nhưng an lạc. Người nào không hiểu đạo người đó không có an lạc đâu. Nên có nhiều người á, nhắn tin qua cái mà email thầy á, thầy cảm ơn thầy lắm. Cảm ơn quý thầy dữ lắm, không có quý thầy chắc con chết thì. Từ ngày mà ông chồng con phản bội tới giờ chắc con chết này. Mà không biết cái này nha, nói là những người nam nha. Hình như là nhiều hơn nữ. Thấy hàng năm vậy là bao nhiêu mấy trăm vụ, mấy vụ mà chồng bỏ vợ có vợ bé. Nên cái này là người nam cũng xấu hơn nha. Chứ mà nữ mà bỏ chồng mà có chồng bé ít lắm. Có nhưng mà ít lắm. Đức đánh này là phụ nữ tốt hơn nam nha. Cái này mình nói thẳng ra. Cái này là nó nói thật đấy. Thì cái người nam á nhiều hơn nên nữ khổ với cái này nhiều dữ lắm. Phụ nữ á thì yếu đuối nên có sự che chở, có sự động viên, có sự che chở, gửi thân núp bóng cõi tùng mà cõi tùng á không còn cho núp bóng nữa, cõi tùng đi đâu nên là rất đau khổ. Nên nhận những người đàn ông thì cái chỗ này thua nữ cái chỗ này, hiểu không? Nhưng mà thường thường á là phụ nữ á thì bị đọa nhiễm nam. Là chỗ phụ nữ hay cái miệng hay nói hay nhằn, hay nói nhiều, mà nói đâu phải nói nhiều mà nói pháp cũng đỡ, phải nói nhiều mà thuyết pháp cũng đỡ. Còn đằng này nói nhiều ha, bắt đầu ha chọt ha, chích ha, rồi nói xấu ha, nói thêm ha, nói bớt ha, rồi mỉa mai rồi ha, đó cái đói đó mới gây nghiệp đó. Chứ phải nói nhiều mà nói pháp cũng đỡ, nói nhiều mà tụng kinh, ngồi tụng kinh niệm Phật trì chú thì cái nói nhiều đó quá tốt. Còn nói nhiều này không phải đâu, nói nhiều mà nói quăng lưỡi câu nè, quăng lưỡi lam nè, quăng kim chích đầu ta không à. Nói nhiều nói đó, đó nên mình mới bị là tội nhiều là chỗ đó. Nên con người mình thứ nhất là có phước báo thì mình sẽ có sự an lạc. Cái thứ hai là mình hiểu đạo là có sự an lạc. Cái thứ ba mình có tu là có an lạc. Thứ tư mình giác ngộ là an lạc. Cái hiểu đạo với cái giác ngộ nó khác nhau. Cái hiểu đạo á là mình biết vậy thôi chứ mình chưa có đi qua cái đó nên mình có thể tránh, có thể né thôi. Nhưng mà cái giác ngộ chính là mình kinh qua, mình trực nhận cái của tự mình chứ không phải là của người ta. Như vậy á thì cái thứ nhất á là chúng ta phải có phước báo. Cái thứ hai nữa là phải hiểu đạo. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải có cái giác ngộ. Thứ tư chúng ta phải có tu. Vậy thì bốn cái đó làm cho người ta an lạc, chứ không phải là cái cảnh ở phía bên ngoài. Cảnh phía ngoài cũng tạm thời mà thôi, nó không giải quyết được sự an lạc tuyệt đối của con người. An lạc tuyệt đối người là cái sự giác ngộ ở trong tâm của mình ấy. Nhưng mà muốn có sự giác ngộ đó thì mình làm những cái nhân phước thiện, lành thiện, nó sẽ được cái quả báo mình thì mình được an lạc tạm thời. Tuy an lạc tạm thời nhưng mà phước nhiều quá nó cũng trở thành kéo dài mãi mãi, như cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Người ta sống hoài, mà tại sao người ta sống hoài không có hạn lượng? Là tại vì người ta tạo ra cái nhân để sống hoài, tạo hoài tại nơi đó là cảnh giới của tu hành, chứ không phải nơi đó cảnh giới hưởng thụ. Ví dụ cõi trời cảnh giới hưởng thụ, cõi ta bà cảnh giới hưởng thụ, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ta tu hoài nên phước đắp vô hoài. Ta xài một mà ta làm ra 10, xài một đậm 10 thì vô lượng luôn, không bao giờ mất. Bây giờ nhìn thế gian của mình á, là mình nói là phước nó không có bền chắc. Không bền chắc là tại vì mình tổn phước. Còn nếu mà mình có phước mà mình làm ra phước hoài thì nó bền chắc chứ sao? Con cháu hưởng đời đời luôn. Bây giờ mình đang có phước nè, mình xài tiết kiệm một chút, đúng không? rồi mình cúng dường bố thí, mình đừng làm gì tổn phước nó còn hoài kho đó. Kho mình chăm mà mình xài có 1-2 nó cũng còn 80-90 vân vân, vậy đâu có bị tổn. Như vậy cái phước mình tổn á thì cái niềm vui nó không bền chắc, mà phước mình nó còn hoài thì lấy gì mà không bền chắc đây, nó còn hoài mà. Như vậy thì làm sao cái phước mình để còn hoài trên thế gian? Cái thứ nhất đừng làm tổn phước. Mà ông làm tổn phước á thì ta đừng có xài phí cái gì cả, xài gì cho nó tương đối bình thường, đừng có xài phí. Đừng ăn nữa rồi bỏ nữa, rồi mặc hơi hơi cái dục bỏ. Có nhiều người mặc bộ đồ 1-2 lần dục bỏ, mặc đồ dục 2 lần dục bỏ, mà đem cho người ta cũng được, dục này dục luôn ra thùng rác á. Như vậy ăn được, ăn nữa, đổ tùm lum hết trơn vậy đó. Xài phung phí thì đó bị tổn phước. Tổn phước mặt tinh thần, là tâm mình muốn xài phung phí là chúng ta tổn phước mặt tinh thần. Tổn phước mặt vật chất á, là xài phung phí tổn phước mặt vật chất. Thứ nhất đừng có làm tổn phước, thứ hai mình tạo phước. Tạo phước là gì? Là hay giúp đỡ những người khác. Nên Đức Phật dạy cái người cư sĩ tiền bạc mình phải chia làm 4 phần. Thứ nhất tái đầu tư, thứ hai đóng thuế, thứ ba lo cha mẹ, thứ tư cúng dường bố thí để tạo phước báo. Nên cái xã hội mà càng có phước càng bền chắc là người ta làm cái công tác xã hội rất lớn. Bây giờ ví dụ bảo hiểm y tế đi, mình làm ra nó chích phần đưa vô bảo hiểm y tế, mình không bệnh người khác bệnh thì cái tiền mình để cho người khác mình có phước. À quý vị thấy không? Rồi bây giờ cái tiền mình nó lấy một phần ra nó làm đường xá tất cả các cái người ta chạy lại, mình có phước. Thấy chưa? Rồi á là phúc lợi công cộng tất cả cái, nên những cái mạnh chích một phần mình ra làm công cộng á, mình đừng có có sợ mất đường nào, trên cái đó là cái phước báo của mình á, tức là đó là công lao động của mình mà. Giống hệt như mình đi làm phước, không làm phước nó làm giùm á. Nên chính phủ người ta làm giùm. Nên những cái đất nước phát triển thường thường á, cái cộng đồng xã hội làm giùm, thì từng phước ta đập lên những cái phước báo. Rồi những nước phát triển á, ta bảo vệ cây cối, bảo vệ môi trường, làm cho người ta ít bệnh ít hoạn, và người ta sống một cuộc sống an vui an nhàn, thì từ từ an vui an nhàn đó lại có phước nữa. Vâng vâng, cái phước này nó chồng lên phước kia, nó dạo dào hoài. Còn nghèo á, mình làm tổn phước. Nghèo á, bắt đầu á, cá lòng rồng cũng bắt, cá rô tâm tích cũng bắt, hết con gì cũng hết, còn xiệt điện nữa chứ. Ở Việt Nam có mạng xiệt điện, xiệt điện đó gọi là đoản hậu á, điện xiệt xuống con gì cũng chết, nó nhào đầu lên là tất cả cái gì điện đi qua đều chết hết nguyên cái dãy nè. Thầy thả cá xong tức là phóng sanh á, lại xiệt điện, nên thầy mới gào hai bên lại. Thầy là ngoài cái khu vực của thầy gào ra thì muốn xiệt gì xiệt, còn ở trong này không được xiệt. Đó là nếu mà như vậy thì con cá nó đâu có lội ra ngoài. Nói chồng không lấy gì xiệt, là cá của ta thả xuống mà không xiệt xiệt. Người ta là thả xuống người ta cầu an cho gia đình, người ta cầu phước báo cho gia đình, vậy để tiêu tan tội lỗi mấy ông xiệt, mấy ông gánh hết tội đó nha. Là mô Phật, ông nào xiệt điện gánh hết tội lỗi của người ta nha, A Di Đà Phật. Cốc cốc. Trời nghe sợ quá không dám xiệt. Mà đúng vậy, tại vì người ta là thả cá là để người ta là tiêu tan tội lỗi, tiêu tan niềm xui xẻo lại, mà có xiệt hoài. Bữa đó thầy lên là nói là ông nào xiệt bắt cá này thì gánh hết tội lỗi của người ta, gánh hết những cái đau khổ của người ta, gánh hết xui xẻo người ta. Bắt đầu nói không chịu nghe, thầy nói vậy đó, rồi cứ xiệt đi, thầy chủ nguyện rồi đó, xiệt đi. Nhìn thầy xiệt thôi làm dữ. Ông cho thiệt thôi làm dữ vậy, la đâu làm dữ, la hoài nó không chịu, cứ lại xiệt hoài, la rồi xiệt đi, gia đình nè, dòng họ nè, bản thân mình gánh hết tội lỗi người ta, gánh hết xui xẻo cho người ta, gánh hết tai nạn cho người ta đó, rồi ông nào muốn xiệt xiệt đi. Không cho xiệt thôi làm dữ. Rồi mới chịu đi đó. Vậy đó thì là bắt cá thì mình đồng ý câu được thôi, còn này xiệt điện đoản hậu lắm. Nên Việt Nam mình xiệt mình cũng cấm, nhà nước cấm thì cấm không được, tại vì đâu có ai quản lý nhiều, với nữa không có chế tài phạt, mà phạt cũng đâu có tiền đâu phạt, mấy ông nghèo không à, tiền đâu phạt, nên nó khổ chỗ đó đó. Rồi á là cây cối người ta đó, chưa nói tới lâm tặc đốn rừng nữa. Đúng, mất môi trường chứ, tức là môi trường người ta nó giữ nước á, cây cối cái rễ nó giữ nước, nên là lũ quét nó nhiều, đâu đủ là nó mưa xuống như nó quét sạch ngách luôn, thành ra các cái lũ quét. Rồi cái mặt có nước ngầm á, mỗi lần á nước ngầm mình khoan xuống 30-40 mét là có nước, bây giờ 50-60 mét chưa gắt có nước nữa, nó hạ mực nước ngầm xuống, nó không giữ được mặt nước ngầm ở trên á, mất lượng nước lớn là nước sinh hoạt ở trên. Như vậy bị tổn phước dữ lắm. Nên nói những cái nào mình xài càng đoản hậu thì nó càng tổn phước. Nên ở bên đây á, tất cả nước phát triển nè, là con cá phải chiều dài bao nhiêu mới được ăn, bá lớn được ăn, còn nhỏ cho sống lên để nó sinh sản cho cái hậu đằng sau, nó gọi là phát triển bền vững đằng sau đó. Bữa trước á, hào, mấy cô kia đi bắt hào ở bên Úc đó, mới rủ đi bắt hào. Bắt hào vô cái xô nè, đầu mới qua đâu biết đâu, đi xuống cái bãi vô cái biển đó bắt hào, bắt cảnh sát lại nó phạt một cái, một muốn bán nhà luôn. Một con bao nhiêu tiền, nó điếm từng con, mà hào con nhỏ nhỏ nhỏ nè, mà nguyên cái xô nó điếm từng con nó phạt á. Cảnh sát lại nó chứ đâu phải nó đâu cho bắt, cái người nào bắt á là phải có cái license, tức là phải có học qua, là con nào được bắt, mùa nào được bắt, mình phải có cái giấy phép bắt chứ không phải người nào bắt. Ở đây Việt Nam mình đi túa ra lấy xô bắt ngon lành quá, bắt lên luộc mà nướng barbecue mà biển ha, nướng dầu tối đi sinh nhật đi mà holiday đó, nướng rồi đó bắt lên nó phạt một lần một tẩn ông tẩn cha tẩn tới già tới chết luôn. Nó phạt một con nhiều lắm, một con như 20 đồng hay gì đó, mà nó đếm từng con nó phạt nguyên cái xô phạt kiểu đó, nguyên làm nguyên năm phạt không đủ đó. Còn nếu không phạt ra tòa, còn khi ở tù nữa, nhằm khi mất việc luôn, nó đánh cho phết ở trong cái giấy cho lý lịch đó, đánh phết luôn đi luôn, nên người ta bảo vệ như vậy, nên người ta có phước, từ phước nó đi lên phước. Nên khi mà chúng ta có phước thì cũng được an lạc, nhưng đừng để tổn phước, và mình hãy chăm cái phước đó vô, nó cạn chút chăm vô, cạn chút chăm vô, cạn chút chăm vô. Đức Phật dạy trong kinh đó, phước báo sai biệt, thì có ba cái phước báo lớn nhất ở thế gian này, mà phước báo lớn nhất dĩ nhiên mình phân biệt đó là lớn nhất thôi, nhưng nếu nhiều cái phước nhỏ cũng thành cái phước lớn. Ba phước báo lớn nhất: thứ nhất cúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc cho bệnh nhân, thứ ba hiếu thảo với cha mẹ. Ba phước báo là ba phước báo lớn nhất của thế gian. Cúng dường tam bảo, tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Nơi nào ta có mở đạo tràng, nơi nào có cất chùa, nơi nào á là ta có in kinh sách ấn tống, nơi nào có tạo điều kiện cho người khác tu tập, thì là phước báo lớn nhất mình cúng dường vào những nơi đó. Tùy duyên rồi nha, chứ không phải là cái này tùy duyên thôi, nhưng mà trong kinh nói là phước báo sai biệt, đó là cúng dường tam bảo. Thứ hai nữa, chăm sóc bệnh nhân. Chăm sóc bệnh nhân rất là khó, tại vì sao? Những người già cả ốm đau bệnh tật rồi tiêu tiểu tùm lum hết trơn, mình thấy vậy đó, mình thấy con cái mà mình làm còn khó nữa mà, tại vì con người mình ai cũng sợ dơ chứ, ta thích sạch nên ai cũng là có chai dầu thơm lẫn lưng xịt sao lăn nách nào ha, rồi tùm lum la chứ, tùm lum lắm, mình không dám nói ra thôi chứ ai cũng có thủ chứ, chỉ ở chùa mấy thầy em thủ thôi chứ còn ngoài thấy người nào cũng thủ ha, đi đâu đó gửi mua dầu thơm ha, vô này kia vân vân. Như vậy thì mình là đừng cho cái làm cái tổn phước báo của mình, và mình chăm vô cái phước báo đó bằng những cái phước báo lớn nhất tới những pháp nhỏ nhất. Nhớ ca là cúng dường tam bảo. Thứ hai, chăm sóc cho bệnh nhân. Nên những người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần có. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Mình có lòng thanh cao, mình giúp đỡ người khác, mình không giúp công được, mình giúp tiền của, giúp bệnh tật, ốm đau, già cả. Những người tàn phế, những người tật nguyền, vân vân, mà giúp đỡ họ đi. Nên tôi thấy đi ra đường ở đây nè, ở đây chứ có nhiều người ta ấy tốt lắm. Thấy cái con chó đi ra đường, tự nhiên thắng xe lại, đi ra nó ôm chó vô để ở trong đường. Chứ mấy cái chỗ không có ý thức đi qua nghe cái ép một cái này. Ôm vô thấy tội nghiệp. Ở đây người ta vậy đó, thấy đi tới cái bà già không có ra đường, ta thắng xe lại ta dẫn bà già qua đường. Nên có những cái tốt mình phải học rằng từ cái xã hội chỗ nào cũng vậy, nó là cái hay á. Bữa trước ở công viên ở Việt Nam thì thấy có cô Việt Kiều về chưa già, cũng cỡ 50 năm mấy tuổi, đi qua lộ nhào ra thục lại đâu nửa tiếng hồ qua lộ không được. Việt Kiều về Việt Nam qua lộ là không có được, phải có cái license qua lộ mới được, tức là phải có cái bằng qua lộ, chứ không có bằng qua lộ qua không có được. Xe chạy liên tục không qua được, thục ra cái ló lại, không bao giờ qua được, đợi hết xe biết nào hết, không cho nó hết luôn. Mà nhầm chỗ thì có cái vạch, cái vạch có đèn đỏ, nhầm chỗ có qua không có đèn đỏ, không có vạch, nên cứ canh xe mà 2 triệu chạy liên tục, chạy ai mà chóng mặt bệnh tiền đình hồi té xuống xỉu luôn á. Qua không được, mà không thấy ai giúp đỡ. Hồi có một cái người đi đường, có cái đứa bé nhỏ xíu rồi nó đi học, nó dắt bà qua dắt bà qua đường, mình nhìn thấy cái hình ảnh đó mình thấy là hay. Nói chung là cần giúp đỡ những cái người cần sự giúp đỡ, nên mình nói vậy chứ giờ thử về bữa nào thì dẫn đi qua mấy cái đường coi qua được không. Qua được mình canh ở bản ha, mình ra ở bên đó nha, để tờ 100 euro đây nè, mình phất ở đây nè, nếu mà qua đây lấy 100 euro đó, canh cái đường cỡ cái đường cách mạng 8 độ mà giờ cao điểm đó, đó đây nè, mình quơ 100 euro cho bển qua nè, ai đăng ký đi, thấy không, đó, nước đứt hết chỗ nào cũng được chân á, rồi cứ qua bển về đi cầm 100 euro quơ đó nè, là bển qua được đây lấy đi, tới chiều mới qua được không nữa, nó không dám qua. Còn người ở bển thôi đừng nha, lướt sóng đại dương anh đi bình thường, xe chạy ào ào đi qua lộ xẹt, không bao giờ đụng xe nào chứ, đó mới gọi là đại tài. Người ta băng qua đường băng xẹt cái là không cần phải là ra hiệu ám hiệu chứ á, là tài xế sao mà phải thắng, là thắng dựng trước đó được mới là chuyện hay chứ. Đó tài xế đó, rồi nguyên cái xe mà chạy trong thành phố chống mặt luôn, xe đương qua đương lại mà phải nhích sao mà lòn đi ra khỏi đó mới là chuyện tài chứ. Thầy lên xe mà xe buýt một lần á, không dám đi xe buýt luôn. Lên xe buýt nó chạy tốc độ cao, thấy người ngoài trước vậy đặt cái chân đặt đầu kèn đấm bấm mà nó, người ta dạt ra ngoài trước cái chân 4-5 mét ta dạt ra, mà chạy tốc độ cao luôn trên phố luôn, xe buýt nó chạy vậy đó, mình là không có một đường nào chạy chân á, nếu mà thầy làm tài xế thầy lái để mình lách qua không có một lỗ nào để lách luôn á, nhưng mà nó chạy vẫn không thắng lại. Vậy bắt đầu á, một cái ông á thì đu cái cửa xe nè, đưa ra vô, còn ở đây là tài xế á, đầu bấm kèn en liên tục vậy, là nó giạt tới đó là đại tài thì bằng đó mới gọi là đẳng cấp quốc tế chứ bằng xe buýt bên đây Bình Đức mà hơi hám gì, nguyên cái đường lộ chống không đó chạy có hơi hám gì phải không, bằng đó là không có được, mấy cái bằng đó là cái bằng đó là đẳng cấp của quốc gia thôi, còn mấy cái bằng đó mới gọi là đẳng cấp quốc tế, phải không? Nó chạy chở thuốc lá, xe đôn dên chở thuốc lá nguyên cái ở ngoài sau cái thùng ba lớn nè chở nè, mà chạy cỡ chừng 100 cây số giờ, chạy chở thuốc lá 100 cây số giờ mà chạy trên đường mà đặt hết trơn này mà nó len nó lắc nó lan lắc nó lan lắc lắc lan lan, đó gọi là đẳng cấp quốc tế. Yên hùng trên xe lộ chứ còn bình thường là không bao giờ chạy được. Mình về nhà bây giờ mình về chứng kiến một cái đi mình mới thấy, nên đó là chúng ta thấy là cái phước là mình ở những cái nơi nó an nhàn, nó thanh vắng như nơi này nè, nơi này có phước lắm nè. Ồ nó vắng dễ sợ nha. Nhưng mà có nhiều người nó buồn, nhiều người ở đây buồn quá chịu không nổi, phải không? Nhưng mà người nào á, người ta có tu tập, mà người nào người ta thích cái cảnh an nhàn á thì ở nơi này á ngon lành, chứ không thôi phải ra cái khu vực thành phố ở này buồn dữ lắm chịu không nổi, mấy đứa nhỏ chịu không nổi đâu, ra chỗ này buồn quá ba ơi. Con đi ra ngoài thủ cái ngoài trung tâm ở ngoài nó ở ngoài vân vân. Như vậy thì mình có phước ở đâu thì có sự an ổn tới đó, trong gia đình có phước con cháu không bao giờ cãi lộn, không bao giờ là nó giành giật giờ với nhau, chứ đó là mình có phước đó mới có được vậy. Còn có phước là ông chồng chung thủy cả đời, không có phước giữa đường gãy đòn gánh, thấy không? Cái đó mình cũng ít phước của mình đó. Nên nó có phước là có tất cả, do đó có phước báo thì sẽ được an lạc, chứ không phải ở nơi nào cả. Nếu mình ở nơi này mà không có phước thì cũng khổ thôi. Phước không phải là có đầy đủ tất cả các phước, phước không phải là một phước nó chung hết đâu, mà có nhiều cái loại phước khác nhau. Ví dụ như sống dài phước thọ mạng, giàu phước tài lộc, phải không? Rồi gia đình bình yên là phước sự an ổn. Rồi mình nói người ta nghe là phước về quyền lực, mình có chức có vụ là phước về chức vụ, vân vân. Rồi mình có vợ có chồng mà sống ngon lành là phước là sự chung thủy. Con người ta có nhiều loại phước báo khác nhau trong lĩnh vực đời sống, nên mình là làm phước cúng dường bố thí, mình cũng làm phước tất cả các cái, nên ta vừa phóng sanh, ta vừa cho này vừa cho kia, rồi vừa ăn chay vân vân, nhiều cái hạnh để tạo thành nhiều cái phước đó. chứ nhầm khi không phải người ta làm có một cái mà được có một cái phước đâu. Nếu mình làm có một cái mực thì mình hồi hướng, mình hồi hướng cho tất cả các cái đều được bình an hết thì phước nó sẽ chỗ đồng đều trong cái sự hồi hướng của mình. Đó là cái có phước, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là hiểu pháp. Hiểu pháp của nhà Phật tức là hiểu những lời Đức Phật dạy trong kinh, qua băng, qua đĩa, qua kinh, qua sách. Nên người nào mà xem băng đĩa càng nhiều, đọc sách càng nhiều, sách của nhà Phật càng nhiều, thì cái người đó sẽ bớt cái đau khổ trong tâm hơn. Đó gọi là hóa giải phiền não trong tâm của mình bằng nghe pháp, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Bắt đầu là chúng ta đỡ hơn. Nên bắt đầu nghe đi, nghe từ từ từ từ từ từ, nó hóa giải lần lần ở trong đời sống mình. Nghe băng đĩa kinh sách giống hệt như mà nó rối cục, mình sở từ từ vậy đó. Đó, mình sở từ từ, nghe đĩa này, nghe băng kia, tuy rằng không hệ thống, nhưng mình nghe từ từ bớt đau khổ hơn. Bớt lần lần nó không hết đâu. Và rồi cái thứ ba nữa là người ta có tu. Có tu là sao? Ví dụ như trước tất cả các hoàn cảnh trần, chúng ta đem pháp Phật mà người ta tu. Ví dụ như người ta chửi mình lúc đó, mình tu nha, mình giữ được tâm mình thanh tịnh, mình xả bỏ, rồi mình nị hít hơi, mình niệm Phật, mình quá giải. Người ta chửi mình á, mình nổi nóng, mình sân lên, rồi mình hít hơi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tu nhịn nha, A Di Đà Phật, tu nhịn nha, đừng chửi nha, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tu nhịn nhục, đừng chửi người ta nha, A Di Đà Phật, gắng chút nữa đi, gắng chút nữa, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bắt đầu lúc đó ta tu, tu tên là nhịn nhục, tu mình quá giải những tâm ma của mình, tu mình từ bi hỷ xả thương yêu, rồi quán sát tất cả các pháp thế gian, nói là ân quán là trả dây, nó cũng không là cái gì mà để chúng ta phải cố chấp vào trong nó, người ta buông bỏ nó ra, đầu ta tu đó, chứ nghĩ tu làm sao, tu linh cốc cốc rồi ăn chay rồi niệm Phật rồi ngồi thiền đúng kinh, đó cũng là tu, để gì, để quá giải cái tâm của mình. Còn bây giờ mình quá giải trực tiếp và quá giải gián tiếp, cái kia quá giải gián tiếp, còn này quá giải trực tiếp, có nghĩa là tu trong đời sống và tu ở trong cái lịch trình tu tập của mình, có nghĩa là tu theo thời khóa. Tu trong đời sống là quá giải trực tiếp nè, gặp hoàn cảnh là đem pháp Phật xuống vô liền, áp dụng liền, thấy không? Đức Phật dạy người ta chửi mình thì mình nhẫn nhục, phải không? Rồi trước tất cả hoàn cảnh trần thì mình đừng có thọ, đừng nhẫn vô tâm, kệ nó, ai nói ai làm. Có nhân có duyên hết mà, ai nói làm nhân quả hết á. Người nào cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói và việc làm của mình. Nên ai mà nói càng độc ác chừng nào thì người đó gánh càng nặng chừng đó. Đức Phật nói là giống như cái người mà làm ác á, cầm cái đuốc đi ngược gió, phun nước bọt lên không trung, thì cuối cùng nước bọt đó đắp vô mặt mình, đi đuốc ngược gió nó cháy lại mình, đó là nhân quả đấy. Nên á, mình về mình làm ác đó, ví dụ mình chửi người ta, qua kiếp sau mình coi cái quả báo của cái miệng mình vậy. Găng rụng, găng súng, lòi sỉ, găng thưa, găng dẹo dọ, sức môi, miệng méo, câm, ngọng, cà lâm, hôi miệng. Cái đó quả báo khẩu nghiệp đó. Nên chửi người ta nữa đi, nói xấu nữa đi, rồi nhiều chuyện nữa đi, chích chọt ta nữa đi. Ai mà biết được nhân quả đó rồi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị, tu rị ma ha, tu rị tu rị ta bà ha, sáng mình tụng nè. Không. Tu rị tu rị ma ha, tu rị tu rị ta bà ha, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn ai nói gì nói thinh. Mô Phật. Nói ra dính sao? Phải không? Ta chửi mình chỉ mở miệng ra mình chửi lại cái A Di Đà Phật rồi xong, phải không? Cái đó là cái miệng mình bắt đầu quá giải tịnh khẩu nghiệp. Tịnh khẩu nghiệp là nói ra những lời thanh tịnh, không ô nhiễm, không phiền não, nói ra những lời mà không làm đau khổ người khác, đó là nói những lời thanh tịnh đấy, gọi là tịnh khẩu nghiệp. Chứ không phải tịnh khẩu nghiệp là không nói. Có những người á, ta tịnh nghiệp khẩu nghiệp bằng cách đó, ta dùng một phương pháp là ta tịnh khẩu, ta không nói. Tịnh khẩu là cái miệng mình thanh tịnh chứ không phải là không nói, nhưng mà ta quy định trong cái tu á, tịnh khẩu tức là không nói. Lên chùa có một thầy bạn, đô thầy, ổng tu theo tịnh khẩu. Ổng lâu nay tu tịnh khẩu nghe không ai được nói chuyện chưa nha. Bắt đầu sáng ổng truyền giới lên, đó, truyền giới tới lui sao chút xíu á, ổng kiếm cái mỏ không ra. Cái ông hỏi ông chúng trưởng, thấy nọ hỏi cô chúng trưởng, hỏi cô thấy mỏ đâu không vậy? Ổng là ở đâu? Bắt đầu ông nói lên ở đâu, ông ở đâu, trăm hả? Hai giọt nước mắt chảy. Rồi, sáng thầy bắt tịnh khẩu cho nói, giờ thầy hỏi kêu con nói, thầy không có xả khẩu ra, À, bây giờ ông xả khẩu ra nói con phạm sao? À, tu tịnh khẩu, tu tịnh khẩu không ai dám nói, từ nhà bếp trên không ai dám nói vậy á. Rồi ổng có một mình ông nói à? Ông nói hồi ông nạt, tại vì nói không chịu trả lời, nói như không nghe, không chịu trả lời, cứ chỉ không đâu có hiểu, phải không? Thì là mai mốt quá, ai tịnh khẩu trừ ra ở đâu đó mình trừ nha, trừ công việc chung được quyền nói. À, chứ còn tịnh khẩu, ai tịnh khẩu dân ra hiểu không ai biết. Và giống tôi tịnh khẩu ngày đầu tiên, nên cái tịnh khẩu tức là mình cố gắng nói ít chừng nào tốt nói, và nói những lời có suy nghĩ, đừng có làm ai đau khổ hết. Tịnh khẩu nói trong thanh tịnh, tốt nhất là niệm Phật trì chú tụng kinh là ngon lành nhất. À, còn nếu bằng không nữa ta không nói, nhưng mà đừng có bao giờ không nói kéo dài quá. Ở gần nhà của ba thầy có ông đó, ông kéo dài 20 năm ông không nói, ông tu tịnh khẩu á, qua năm thứ 21 nói lại nó không được, nó không được, cứng đỡ lưỡi luôn, nó không được. Nên và con cháu bây giờ nó làm ông giận dữ lắm mà ông không la, không có mắng được, giết không, giết chữ mà giờ ấy luôn. 20 năm tịnh khẩu tu đó, mà bới giờ ông nổi sân hơn 20 năm trước nữa, tại vì á ông tâu tính đâu tịnh khẩu là tu, ai nhờ đâu quá giải cái tâm mình mới là tu, còn tịnh khẩu đó là cái phương tiện mà thôi. Nên ông tịnh khẩu 20 năm tính là thành Phật, nhưng cốt cuộc không nói được con cái thì bắt đầu nổi sân, muốn la nó mà la ớ la không được. 20 năm không nói là cái khẩu không nói được luôn. Đó là con đó thầy chứng kiến nó đó. Nên mình có tịnh khẩu tịnh vài ngày thôi, tịnh nó vừa thôi. À, chứ tịnh khẩu mà kéo dài 20 năm nữa trở thành á khẩu à. Đó là chúng ta có tu tập. Có tu tập là đứng trước đó, hoàn cảnh trần tâm mình không động loạn, là tâm ta đoạn cảnh trần là ta có tu tập. Cái cuối cùng là có giác ngộ. Giác ngộ là gì? À, giác ngộ làm nhìn được thực tướng của vạn pháp mà không nhờ ai hết á. Đó là tự cái của mình đó. Ví dụ như nha, bây giờ chúng ta nghe pháp chúng ta chỉ có giải ngộ mà thôi. Giải ngộ người ta giải thích cho mình hiểu, đó không phải của mình mà là của Phật. Ví dụ Đức Phật nói á là sanh là lão, là bệnh là tử. Đức Phật nói vô thường là khổ, là không là vô ngã. Đức Phật á dạy chúng ta thọ thì khổ. À, tâm mình á là vô thường, thân mình là bất tịnh, thọ thì khổ, tất cả pháp đó là vô ngã. Tất cả đó mình hiểu được điều đó thì chẳng qua là giải ngộ thôi, cái đó của Phật không phải của mình. Đức Phật thấy, Đức Phật biết, Đức Phật chỉ cho mình. Nhưng mà khi mình tâm tu, khi chúng ta tu tập một thời gian sau á thì tâm sáng ra, ta giác ngộ. Giác ngộ ta thấy được như vậy mà không phải là Phật dạy, nhưng mà chúng ta tự tâm mình thấy được như vậy thì đó người ta giác ngộ đấy. Ví dụ người ta thấy được vô thường, nhưng mà ở đây không phải là do người ta giải thích mình hiểu vô thường, nhưng mà tâm mình cảm nhận được sự vô thường đó, mình chứng ngộ sự vô thường đó, nên thấy tất cả các pháp nó sanh như thế này, nó diệt như thế này, duyên như thế này, nhân như thế này, cách thức như này, nghiệp như thế này, nó sanh ra, nó diệt, nó ta nhập vào trong cảnh giới vô thường đó, nên mới thấy trong từng sanh diệt, trong từng sát na một, mỗi khi tâm sanh ra tâm diệt đi, mỗi khi tướng sanh ra tướng diệt đi, thế giới xung quanh nó sanh diệt, từng ly từng chút, từng giọt mưa cũng là sanh diệt, từng làn gió cũng là sanh diệt, từng lời nói cũng là sanh diệt, tất cả các cái sanh diệt trong sự vô thường đó, ta chứng ngộ sự vô thường đó mới gọi là giác ngộ đấy. Giác ngộ là tự cái là cái của mình, còn cái học được, cái hiểu được là cái của người ta, nhưng mà mình chỉ quá giải được một khoảng ngắn thôi chứ không phải giải được mãi mãi. Cái người nào giác ngộ mới quá giải được mãi mãi, giác ngộ thành Phật rồi không thể thành chúng sanh được. Nên cái người nào giác ngộ là người có tu giác ngộ, người nghe pháp giác ngộ, người hiểu pháp giác ngộ, người có tu giác ngộ và người có phước. Nếu hồi hướng phước đó cho sự giác ngộ thì chúng ta từ từ chúng ta cũng sẽ được cái tâm giác ngộ đó. A Di Đà Phật.